Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2741 gần như số không khả năng. Dứt bỏ Lăng Hàn lần thứ nhất trực tiếp đăng đỉnh hiện hành bảng bên ngoài. Hiện tại hai người cách này chiến tích tùy tiện cầm một cái ra cũng là kỳ tích. Một trận chiến giết 1-2 ngàn chuẩn thiên tôn, cái này khiến ai có thể tin tưởng. Nhưng ai để hai người này đều vô cùng phi phàm đâu. Trực tiếp nắm giữ nguyên thế giới bản chất lực lượng. Cái này đối với chuẩn thiên tôn tới nói chính là nghiền ép ưu thế. Lại thêm một cái lực phòng ngự siêu cường. Một cái khác càng là chư lực không dính. Đều là đánh không chết quái vật. Mới thành tựu dạng này thành tựu vĩ đại. Có lẽ tiếp qua mấy trăm kỷ nguyên chiến tích của bọn họ cũng không có người phá được. Lúc trước Lâm U Liên, Tân Khí Hổ vì cái gì không có mạnh như vậy? Rất đơn giản. Bọn hắn lúc ấy đều không có tại đại quân công thành thời điểm sát tướng ra ngoài. Kia giết địch số lượng lại thế nào cùng Lăng Hàn? Ngô Hạo Dương so sánh. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương vẫn còn đang đánh. Hai người đều là đánh ra chân hỏa. Nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Quyết ra một cái thắng bại tới. Đến cuối cùng. Đám người cũng đã quen. Thật nhiều người càng là thấy không kiên nhẫn được nữa. Lười nhắc lại chú ý. Dù sao mình tu hành trọng yếu nhất. Xem náo nhiệt có thể có làm được cái gì. Bất quá. Người vây xem vẫn là rất nhiều, hai đại thiên tài đụng nhau, nhìn khẳng định có thể có cảm giác ngộ. Một trận chiến này thật đúng là không dứt. Bọn hắn đều thuộc về tranh cường háo thắng tính cách. Nhất là đối thủ càng là cường đại. Bọn hắn thì càng muốn chiến thắng. 10 năm, 100 năm. Thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Trong lúc đó thậm chí cuồng loạn đại quân lại phát động mấy lần tiến công. Lại như cũ không thể ngăn cản được bọn hắn. Chỉ là đại quân đột kích thời điểm. Hai người không hẹn mà cùng đi trước giết cuồng loạn đại quân. 1000 năm quá khứ. Hiện hành bảng lần nữa đổi mới. Lăng Hàn vị trí số 1 chẳng những không thể lay động. Thậm chí tại tổng bảng bên trên xếp hạng đều là nhảy vào một mảng lớn. Ngô Hạo Dương xếp hạng thì là đi thẳng tới hạng 7, tin tưởng lần tiếp theo lại đổi mới thời điểm, hắn đã là đệ nhị. Lại chiến 300 năm. Bọn hắn rốt cuộc dừng tay. Nhưng cũng không có riêng phần mình thối lui. Mà là tại một bên ngồi xếp bằng vừa đưa ra. Tiêu hóa chiến đấu bên trong cảm ngộ. Đánh tới hiện tại. Bọn hắn cũng biết bằng vào thực lực hiện hữu không có khả năng chiến thắng đối thủ. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có sáng tạo ra mạnh hơn tuyệt chiêu đến, mới có thể thắng thượng phong. Thậm chí nghiền ép đối thủ. Mười mấy năm sau, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhảy lên một cái. Một bên khác Ngô Hạo Dương cũng là như thế. Hai người này thật sự là quá thiên tài, mà lại vô cùng đến tiếp cận. Tái chiến oanh oanh oanh. Bọn hắn kịch liệt đụng nhau. Lần này sức chiến đấu của bọn họ đều là có yếu ớt tăng lên. Đánh cho càng thêm điên cuồng. Nhưng vẫn như cũ khó mà phân ra cao thấp. Lại đánh hơn 200 năm bọn hắn lần nữa dừng lại. Lại ngồi xếp bằng xuống minh tư khổ tưởng. Mười mấy năm sau bọn hắn tái chiến. Như thế không ngừng mà run run ngừng ngừng. Rất nhanh lại nghênh đón mới 1000 năm. Quả nhiên, hiện hành bảng đổi mới về sau, Ngô Hạo Dương xếp tới tên thứ 2 đi. Nhưng hắn cùng Lăng Hàn chiến tích chênh lệch lại là lớn hơn. Không có cách, Lăng Hàn tay cầm thiên tôn bảo khí, lực phá hoại còn cao hơn Ngô Hạo Dương ra rất nhiều lần. Không ai nghĩ được. Cái này thế mà chỉ là Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương điên cuồng bắt đầu. Cái này đến cái khác ngàn năm trôi qua. Hai người tại hiện hành trên bảng vị trí cố nhiên không người nào có thể dung chuyển. Mà rất nhanh Ngô Hạo Dương cũng xếp tiến vào tổng bảng. Bắt đầu hát vang tiến mạnh. thoáng chớp mắt, liền là 7 vạn năm qua đi. Lăng Hàn đã đạt đến tổng bảng thứ 34 tên. Mà Ngô Hạo Dương cũng đạt tới 99 tên. Hai người này liên thủ sáng tạo ra So Tân Khí Hổ. Lâm U Liên càng thêm kinh người chiến tích. Khả năng cũng vĩnh viễn không có khả năng bị siêu việt. Lúc này bọn hắn rốt cuộc ngừng chiến. Hai người đều biết. Muốn tại chuẩn thiên tôn giai đoạn áp đảo đối phương là không thể nào. Bởi vậy, bọn hắn liền muốn so với ai khác sớm hơn đột phá thiên tôn. Hoặc là 2 tầng thiên tôn. 3 tầng thiên tôn. Mặc dù trong lòng không muốn. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Đối phương đúng là mình kình địch. Mà có đối thủ như vậy, sẽ khích lệ bọn hắn tiến bộ đến càng nhanh. Trở lại động phủ của mình, Lăng Hàn lập tức tiến hành một lần thời gian dài bế quan. Hắn muốn triệt để tiêu hóa lần này dài dằng dặc chiến đấu mang tới cảm ngộ. Đồng thời, hắn muốn tìm tới một cách biện pháp. Làm như thế nào chiến thắng Ngô Hạo Dương? Từng bước một, ấm thông thường đi. Hắn không có khả năng siêu việt đối phương. Bởi vì Ngô Hạo Dương thiên phú, tài tình hoàn toàn không kém gì hắn. Thậm chí đối phương còn có một cái 7 tầng thiên tôn ông nội. Đây là Lăng Hàn so ra kém. Cho nên, Lăng Hàn muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải thay biện pháp. Muốn sao? Hắn có thể tại tốc độ tu luyện bên trên vượt qua Ngô Hạo Dương. Cái này thực sự không có khả năng. Cùng 7 tầng thiên tôn thế lực so tích lũy so nội tình. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái thứ hai liền là nghĩ biện pháp để cho mình trở nên tại giống nhau cảnh giới bên trong càng thêm cường đại. Làm sao bây giờ? Kỳ thật Lăng Hàn sớm có ý nghĩ như vậy. Chỉ là đến một lần cảnh giới chưa tới. Thứ hai còn không có gặp được đối thủ mạnh mẽ. Bởi vậy cũng một mực chỉ có cái thô sơ giản lược khái niệm. Lăng Hàn đem chủ ý đánh tới nguyên thế giới vô tận vị diện bên trên. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thôn phệ những này vị diện. Mà là muốn từng cách thể ngộ những này vị diện độc nhất vô nhị lực lượng. Sau đó đem dung hợp một chỗ. Trở thành mạnh nhất một tầng thiên tôn. Cái này nói đơn giản. Nhưng từ xưa đến nay lâu như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một mình hắn nghĩ tới. Vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua đâu? Là độ khó quá lớn, vẫn còn không biết rõ từ đâu ra tay, hoặc là căn bản không có khả năng đâu. Lăng Hàn đợi tiêu hóa dài dằng dặc một trận chiến chỗ tốt về sau, đi gặp Duyên Sinh Thiên Tôn. Cùng hắn thương thảo làm như vậy khả năng. Bất quá, Duyên Sinh Thiên Tôn cũng là không biết. Hắn đến từ tiên vực vị diện. Trước kia chỉ biết là còn có một cái gì vực. Căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Xem ra, đến hướng Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương thậm chí Lâm Lạc như vậy đại nhân vật thỉnh giáo, mới có thể đạt được đáp án. Chỉ là như vậy đại nhân vật là hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Lăng Hàn lùi lại mà cầu việc khác, mời một cái giả trở về thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn muốn tìm Ngõ Lý. Gia hỏa này tri thức vô cùng uyên bác. Càng có được siêu cường tính toán, phân tích, thôi diễn năng lực. Có lẽ sẽ cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Mấy chục năm sau, hắn về tới thiên hạ đệ nhất võ viện. Chỉ là đi qua mấy ngàn năm tại võ viện tới nói, giống như là hôm qua, không có một chút xíu biến hóa. Lăng Hàn xông trận tiến vào võ viện. Rất nhanh liền tìm được Ngõ Lý. Gia hỏa này ngay tại ra sức luyện hóa tiên kim. Đây là hắn phương thức tu luyện. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến. Có khả năng hay không? Có một ngày Ngõ Lý thân thể liền trở nên cùng thiên tôn bảo khí đồng dạng kiên cố. Ngõ Lý là thân huyên để sáng tính sổ sách, muốn hắn làm việc tự nhiên muốn trả giá đắt. Vì thế, Lăng Hàn cấp ra hơn 100 khối tiên kim, rất nhiều đều là thiếu. Hắn hiện tại nhưng cầm không ra nhiều như vậy tiên kim đến. Mà danh dự của hắn không tệ. Lại có thể nói là khách hàng lớn. Ngõa lý mới có thể cho phép hắn trước thiếu. Ngõa lý bắt đầu thôi diễn. Trên người có ánh sáng sáng tắt không ngừng. Nhưng mà cái này đẩy diễn thế mà kéo dài đến 11 vạn năm. Lăng Hàn một bên chờ một bên tu luyện. Nếu không phải nhìn ngõa lý còn tại sáng lên tối sầm lại, hắn đều muốn hoài nghi đối phương phải chăng cút. Độ khó phi thường cao, nhưng hay vẫn là có 3.7 phần của trăm vạn ước khả năng thành công. Ngõa lý rốt cuộc mở miệng. 3.7 phần của trăm vạn ước. Lăng Hàn không biết ngõa lý là thế nào đem cái này tỷ lệ tính ra đến. Nhưng hắn biết. Đây là đến gần vô hạn bằng không xác suất thành công. Khó trách từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2742 xin phép nghỉ. Ngõa lý dừng một chút. Lại nói bất quá. Cân nhắc đến ngươi đã câu thông đến hư tử năng lượng. Kia tại hư tử năng lượng bài xích dưới. Cái này tỷ lệ còn muốn hạ xuống 4 lần. Lăng Hàn cuồng mắt trợn trắng. Đây không phải là ngay cả trăm vạn một phần ước tỷ lệ cũng chưa tới rồi. Vô hạn là không. Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào sao. Lăng Hàn trầm tư. Tiền đồ của hắn kỳ thật một mảnh quang minh. Chỉ cần theo lệ liền ban. Như vậy hắn có thể trở thành mạnh nhất một tầng thiên tôn. Thẳng đến 2 tầng thiên tôn thời điểm. Ưu thế của hắn mới có thể biến mất. Có thể trở thành thiên tôn. Lại có cách nào không phải thiên tài tuyệt diễm cùng giai nghĩ thắng đối thủ khó. Hiện tại. Lăng Hàn có được 3 loại thiên tôn bảo thuật. Lại bị hư tử năng lượng rèn luyện. Chiến lực có thể nghiền ép hết thầy chuẩn thiên tôn. Chính là cùng chân chính một tầng thiên tôn đối bên trên cũng sẽ không lỗ. Nhưng là dạng này ưu thế chỉ có thể tiếp tục đến 2 bước. 2 bước về sau, hắn liền muốn giống những người khác đồng dạng từng bước một tới. Có thể hay không trước nắm giữ 6 loại nguyên thế giới bản chất lực lượng. Cuối cùng mới đi nắm giữ một cái vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Lăng Hàn hướng ngõa lý hỏi. Nếu như cái này có thể đi đến thông, như vậy hắn đem có thể đem ưu thế bảo trì đến 6 tầng thiên tôn. Đợi cho 7 bước thời điểm. Kia toàn bộ nguyên thế giới một bàn tay. Hoặc là 2 cánh tay có thể đếm rõ được. Vậy coi như chiến lực ngang hàng lại như thế nào đâu. Ngõa lý lắc đầu ngươi trở thành thiên tôn về sau. Nghĩ quay đầu lại cảm ngộ thế giới này bản chất lực lượng đã phi thường khó khăn. Dù chỉ là lại nhiều một loại. Ngươi cũng không có khả năng lại cảm ứng được thế giới này bản chất lực lượng. 6 bước chính là của ngươi cực hạn. Cái này không có ý nghĩa 7 bước trước đó vô địch nhưng vĩnh viễn không đạt được 7 bước. Đây không phải là xong đời. Đổi một người kia 6 tầng thiên tôn còn chưa đủ ngưu bức nhưng Lăng Hàn mục tiêu một mực liền là nhìn chằm chằm 7 bước đi. Hắn muốn trở thành mạnh nhất. Nói cách khác, ta muốn vô địch. Cũng chỉ có xây vào đụng một cái kia vẹn vẹn chỉ có 100 vạn một phần ước cơ hội. Lăng Hàn cao mày nói là 100 vạn một phần ước cũng chưa tới cơ hội. Ngõa lý cải chính. Lăng Hàn đối hắn nhìn, ngay tại lúc này ngươi có thể hay không đừng như thế chăm chỉ. Tốt, Lăng Hàn đột nhiên tăng lên lòng tin coi như chỉ có như vậy đáng thương tỷ lệ, hắn cũng muốn thử một chút. Trước đó, vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng một mực là cái yếu tấm. Ngươi nhìn, đồng dạng là nửa bước thiên tôn. Hắn, Ngô Hạo Dương, Lâm Vũ Liên. Tân khí hổ là cường đại cỡ nào? Nhìn ép cách khác nửa bước. Xoát bảng dễ như trở bàn tay. Không khác. Cũng là bởi vì bọn hắn là dùng hư tử hoặc là cách khác nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện ra thể thuật. Mà rảo bước tiến lên 1 bước về sau. bọn hắn còn có thể bảo trì ưu thế, thậm chí mở rộng. Nhưng nếu như có thể dung nạp hai cái vị diện lực lượng đâu, thậm chí ba cái, 10 cái, 100 cái. Cái kia còn sẽ thua bởi hư tử chờ năng lượng sao? Chất không được, liền dùng đo bổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là muốn trở thành 8 bước, 9 bước, 10 bước thiên tôn. Lăng Hàn cùng Ngõ Lý thương thảo một chút chi tiết cái vấn đề về sau, hắn rời đi võ viện. Hắn lúc đầu muốn giải quyết một cái thù cũ, đem Ngự Tư Tiên Vương phụ tử trước lôi ra đến đánh bên trên một trận. Nhưng cũng không có phát hiện hai người này tồn tại. Tựa như là đi ngoại vực chiến trường. Nhưng giống như cũng không có tại tầng thứ nhất nhìn thấy. Chẳng lẽ Ngự Tư Tiên Vương đã thành tựu thiên tôn rồi? Đây không phải không có khả năng. Ngự Tư người này yêu nghiệt kỳ thật không kém xuyên sinh thiên tôn. Chỉ là thiếu điểm cơ duyên mới không có bước ra một bước kia. Nhưng cho dù ở tiên vực vị diện, hắn cách đột phá thiên tôn kỳ thật cũng không xa. Đến cái này cực kỳ cao cấp vị diện, hắn nhất phi trùng thiên cũng rất bình thường. Đột phá đã đột phá đi. Hiện tại một tầng thiên tôn tại Lăng Hàn trong mắt cũng bất quá như thế. Hoàn toàn có thể địch nổi. Còn nếu là hắn cũng trở thành một tầng thiên tôn. Kia dùng hư tử năng lượng độ cao. Ngược cái khác một tầng thiên tôn cùng chơi giống như. Hắn lại tốn mấy chục năm đi đường, về tới ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn cùng nữ hoàng thương lượng. Dù sao hắn muốn đi con đường này căn bản không có người đi thông qua. Thậm chí căn bản là không có điểm cuối cùng. Cần cùng nàng dâu hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen. Nhu yêu nữ mấy người cũng là toàn bộ tham gia, chúng nữ đều có các cách nhìn. Có cho rằng Lăng Hàn không cần như vậy liều. Chỉ cần từng bước một đi xuống, Lăng Hàn vẫn là có thể trở thành mạnh nhất thiên tôn một trong. Thật là lấy đi con đường này, lại có thể muốn lãng phí vô số năm thời gian. Nhưng giống nữ hoàng thì là kiên định duy trì Lăng Hàn. Thậm chí phải bồi Lăng Hàn cùng một chỗ. Cũng dùng phương thức như vậy rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn. Thành tựu mạnh nhất một tầng thiên tôn. Lăng Hàn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Quyết định theo tâm ý của mình đi. Bằng không hắn khẳng định hội lưu lại khúc mắc. Tương lai sẽ hối hận. Nếu như lúc trước kiên trì. Hắn lại có thể cường đại đến mức nào? Lăng Hàn một khi làm ra quyết định, cái kia chính là không có khả năng cải biến. Hắn chạy tới Thiên Xu vì chính mình xin phép nghỉ. Nguyên bản, chỉ cần trở thành chuẩn thiên tôn liền cần lại tới đây. Vì chống cự cuồng loạn làm ra cống hiến. Đây không phải ai ai trách nhiệm của ai, mà là tất cả mọi người cần tận nghĩa vụ. Cho nên Lăng Hàn muốn xin vô kỳ hạn giả lúc, theo lý là không thể nào bị phê. Nhưng chiến tích của hắn quá chói mắt, đều đã xếp tới tổng bảng. Không biết là người khác làm ra cống hiến mấy trăm mấy ngàn lần. Kia xin điểm giả thì thế nào? Cho nên, hai vị kia thiên tôn liền đem Lăng Hàn thỉnh cầu hướng lên báo. Rất nhanh liền có tin tức truyền về không cho phép. Đây là tầng thứ tư đại lão chỗ phê mà nghe nói làm ra quyết định này người họ Hà. Hắn là nói như vậy, nếu như ở chỗ này có thể có được đặc quyền. Kia chiến công lớn. Còn có thể lâm trận bỏ chạy hay sao? Lăng Hàn nghe được một vị thiên tôn thuật lại về sau trước tiên liền đoán được. Người này tất nhiên là Hà Vũ Phong lão tử. Dựa vào cũng quá cẩn thận mắt a. Lăng Hàn âm thầm siết quả đấm. Nhưng hắn không có khả năng không có cho phép liền trường kỳ rời đi ngoại vực chiến trường. Nếu như mỗi người đều như vậy tự do tản mạn, còn thế nào chống cự cuồng loạn? Cho nên tại ngoại vực chiến trường kỷ luật là đặt ở vị thứ nhất, mỗi người đều phải làm đến kỷ luật nghiêm minh. Lăng Hàn nếu như thế không quan tâm rời đi, như vậy hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại. Trở lại liền muốn bị cầm xuống. Trực tiếp xử tử cũng không phải là không thể được. hắn đây coi như là đào binh. Làm sao bây giờ? Đang lúc Lăng Hàn sầu muộn thời điểm, lại có một đạo chỉ lệnh truyền tới. Đây là một vị đại nhân vật khẩu dụ, mà đưa tới người thì là Lâm Phiêu Tuyết. Ai khẩu dụ? Bảy tầng thiên tôn, Lâm Lạc. Hắn nói, Lăng Hàn chính là bất thế thiên tài, tương lai có khả năng rào bước tiến lên 7 bước, cải biến chiến cuộc. Đối nhân tài như vậy hẳn là tùy cơ ứng biến, không câu nệ tại quy củ. Cứ như vậy, hai vị thiên tôn thống thống khoái khoái phê Lăng Hàn vô hạn lịch luyện thỉnh cầu. Tựa như Ngô Chí Hồng một câu liền đem Ngô Hạo Dương phá hư quy củ định tính thành hồ nháo. Lâm Lạc đồng dạng có dạng này quyền uy. 7 tầng thiên tôn thiên hạ mạnh nhất. Lâm cô nương cảm ơn. Lăng Hàn hướng về Lâm Phiêu Tuyết ôm quyền nói, đây là một cái rất lớn an tình. Lâm Phiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, có thể làm cho tổ phụ mở miệng, phá lệ nhúc tay, ngươi là cái thứ hai. Lăng Hàn hiếu kỳ, kia cái thứ nhất là ai? Ta tiểu cô. Lâm Phiêu Tuyết thuận miệng nói. Lâm Vũ Liên. Lâm gia tiểu công chúa. Lại là vạn cổ thiên tài nhất. Cùng tân khí hổ đặt song song. Được vinh dự nhất, có hy vọng bước vào 7 bước người. Lăng Hàn gật gật đầu, nhất định không phụ lòng Lâm đại nhân hậu ái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2743 thể ngộ vị diện chi lực. Lăng Hàn xuất phát, đi theo con nữ hoàng đẳng chư nữ. Theo ý nghĩ của hắn, dự định xin duyên sinh thiên tôn, đại hắc cầu, vũ hoàng tất cả cùng đồng thời. Nếu như bọn hắn có thể thành công, kia vô luận là tại 1 bước hay là 6 bước, 7 bước thời điểm, bọn hắn đều là mạnh nhất. Có thể thành công hay không lại không biết, nhưng ít ra đáng giá thử một lần. Đáng tiếc, chỉ có nữ hoàng mới đến rời đi cho phép. Đây là vợ của hắn thất, có dạng này quyền lực. Nhưng những người khác, không được. Quy củ không thể vừa vỡ lại phá, dù sao Lăng Hàn không phải 7 tầng thiên tôn. Lăng Hàn cảm khái, hổ nu không biết đi nơi nào, nếu không cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Nàng hẳn là tại tầng thứ 5 không gian. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Hổ nu là bị một vị 4 tầng thiên tôn mang đi. Hẳn là tại tầng thứ 5 trong chiến trường tu luyện, khẳng định là tu luyện. Để nàng đi cùng nơi đó cuồng loạn đại quân chiến đấu, kia là đang chịu chết. Chờ trở lại lại tìm nàng. Hai người dắt tay rời đi. Những người khác bởi vì tu vi vấn đề đều là đợi tại tiên khách cư bên trong. Bọn hắn dạo bước như thần tiên quyến lữ. Nếu như không có cuồng loạn, chúng ta tìm một chỗ lặng yên sinh hoạt thì tốt biết bao. Nữ hoàng đột nhiên cảm khái. Qua nhiều năm như thế, nàng một mực tại cùng cuồng loạn đại quân chiến đấu, gặp nhiều đổ máu cùng tử vong, biểu lộ cảm xúc. Đợi cho tiêu diệt cuồng loạn, chúng ta tìm cách địa phương ẩn cư, sinh một đống lớn hài tử. Lăng Hàn cười nói. Nữ hoàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng cắn môi, xinh đẹp đến không gì sánh được. Lăng Hàn lập tức động tình, lôi kéo nữ hoàng tiến vào tiên khách cư. Dù sao thời gian rất dài rất dài, trước ăn ái một chút cũng không sao. Trải qua hơn 300 năm đi đường về sau, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới Viêm Xương vị diện cùng một vị diện khác điểm kết nối. Kia là Huyền Chớ vị diện, Cao Đẳng vị diện. Nơi này liền không có chiến tranh rồi. Nhưng là vị diện cùng vị diện là bài xích quan hệ. Bởi vậy, nơi này không có nhân họa, lại có nơi hiểm yếu. Từng đạo hỗn độn khí rủ xuống, đây là thiên địa chi uy, siêu việt quy tắc. Lúc trước tiên vực cùng dị vực va chạm, tạo thành một cái tiểu thế giới. Cuối cùng tiểu thế giới bị đánh bạo, hình thành năng lượng triều dâng vấn đề không vui. Thiên tôn xông qua lúc bị thương, có thể thấy được thiên địa chi uy cường đại. Ngươi cũng tiến tiên khách cư đi, ta đến vượt quan. Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật đầu tiến vào tiên khách cư, cũng không có cậy mạnh. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Toàn thân lập tức có từng mai phù văn màu vàng nhảy lên. Ở ngoài thân thể hắn hóa thành một chiếc chun vàng. Hắn nhanh chân mà đi. Xông vào những này hỗn độn khí bên trong. Oanh! Đáng sợ xung kích đánh tới. Lăng Hàn chỉ cảm thấy hộ thể kim trung một trận run rẩy dữ dội. Lung lay sắp đổ. Hắn vội vàng bước nhanh. Mắt trần có thể thấy. Kim trung bên trên xuất hiện từng đạo rạn nứt. Chỉ là nửa nén hương mà thôi. Những này rạn nứt liền biến thành vết nứt. Có từng tia năng lượng tràn tiến đến. Lăng Hàn vội vàng toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh, khó khăn chữa trị những này vết nứt. Phi thường đáng sợ, hắn hiện tại vận chuyển bất diệt thiên kinh, lực phòng ngự thế nhưng là đạt đến một tầng thiên tôn cấp bậc. Hắn cắn răng khổ chống đỡ. Nhưng càng là tiến vào khu vực này chỗ sâu. Cái này hỗn độn khí thì càng đáng sợ. Kim trung bên trên phù văn không ngừng mà ảm diệt. Lại bị Lăng Hàn cưỡng ép rót vào lực lượng. Sáng. Đây thật là quá gian nan. Lăng Hàn nguyên bản thể lực giả dích. Nhưng bây giờ không bao lâu hắn liền cảm nhận được từng đợt địa khí thở. Chỉ muốn một đầu ngã quỵ xuống tới. Ngủ cách 10 năm 8 năm. Phải biết trước đó hắn cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu vài vạn năm đều không có mệt như vậy. Hắn thổ huyết. Toàn thân gân xanh hẳn lên. Không tiếc bất cứ giá nào duy trì lấy bất diệt thiên kinh vận chuyển. Nếu không cũng không phải là hắn phải tao ương vấn đề. Tiên khách cư khẳng định sẽ lập tức đè ép. Chư nữ đều là khó thoát khỏi cái chết. Vì người yêu. Lăng Hàn bốc cháy lên mãnh liệt đấu trí. Tỏa ra vô tận chiến ý. Hắn đau khổ trèo trống. Dưới chân càng lúc càng nhanh. Một ngày sau đó, Lăng Hàn rốt cuộc ra khu vực này. Bành! Hắn lập tức một đầu ngã quỵ xuống tới. Chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái xương cốt đều là cùng nát giống như. Hoàn toàn không có một tia khí lực. Cái này một nằm liền là 10 năm, Lăng Hàn lúc này mới bò, chỉ cảm thấy khôi phục chừng một thành lực lượng. Hắn bắt đầu rút ra hư tử năng lượng, cái này lại qua hơn 3 năm, mới đưa lực lượng khôi phục được 8 thành. Hắn không tiếp tục ngồi xuống, mà là cất bước tiến lên. Nữ hoàng gia, hai người đều là cảm ứng đến mảnh này thiên địa. Nơi này linh khí không bằng Viêm Xương vị diện. Nhưng yêu nguyên dồi dào vô cùng. Bởi vì đây là một cái cao đẳng vị diện. Vẫn là so tiên vực không biết cường đại đến mức nào. Hai người tiến lên tìm kiếm lấy to lớn núi lửa. Bọn hắn muốn cảm ứng thế giới này độc nhất vô nhị lực lượng. Như vậy càng là tiếp cận địa hạch thì càng dễ dàng. Nhưng muốn đi địa hạch cũng không phải nói một chút mà thôi sự tình. Dựa theo ngõ lý suy luận. Tìm kiếm cỡ lớn núi lửa. Sau đó từ miệng núi lửa tiến vào. Liền có khả năng đạt tới địa hạch. Mấy tháng về sau, hai người liền phát hiện một tòa cỡ lớn núi lửa lập tức chui vào. Buồn cười chính là, bọn hắn trên đường còn gặp được một nhóm mạo hiểm giả. Đại khái là nhìn thấy nữ hoàng mỹ mạo. Chủ động hướng bọn hắn phát ra nhắc nhở. Nơi này như thế nào nguy hiểm vân vân. Kết quả nhìn thấy Lăng Hàn cùng nữ hoàng trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa thời điểm. Trong mắt đều là trừng ra. Một phen tìm kiếm xuống tới, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là lắc đầu. Nơi này hỏa diễm nhiệt độ rất cao. Nhưng hóa tan tiên kim đều là miễn cưỡng. Cần tốn hao vô số tuế nguyệt. Mà để cũng rất nhạt. Rất nhanh liền chạm đến. Tự nhiên không có khả năng chống đỡ chấm đất hạch. Lăng Hàn hai người rời đi tiếp tục tìm kiếm. Sau đó thời gian bên trong bọn hắn một mực tại tìm kiếm lấy đương nhiên cũng không có rơi xuống tu luyện. Rốt cuộc 7.000 năm sau, bọn hắn tìm được một tòa siêu cấp núi lửa. Tại huyền chớ vì diện trong truyền thuyết, đây là tuyệt đối cấm địa, ngay cả tiên vương cũng phải bó chân. Lăng Hàn lại là không sợ. Mà nữ hoàng trải qua nhiều năm như vậy trùng tu, cũng kém không nhiều nắm giữ quy tắc của nơi này. Một lần nữa có được cửu trọng thiên chiến lực. Bọn hắn tiến vào núi lửa, nhiệt độ cao đánh tới, nữ hoàng lập tức kinh hô một tiếng, cái này nhiệt độ quá cao. Lăng Hàn đem nữ hoàng thu vào tiên khách cư, một mình lặn xuống. Núi lửa này kỳ sâu vô cùng. Lăng Hàn lặn 10 ngày đều là không có đến cùng. Mà tới được lúc này, nham tương đều là biến thành màu đỏ sẫm. Cái này lực phá hoại quá lớn, khiến cho Lăng Hàn không thể không vận chuyển bất diệt thiên kinh mới có thể chống lại. Lịch 3 năm về sau, Lăng Hàn rốt cuộc đi tới cuối cùng. Đến nơi này, nham tương đã là biến mất. Tất cả đều là từng khối thiên hình vạn trạng tảng đá. Mà tại phía trước xuất hiện một mảnh hư vô. Mà hư vô ở trung tâm, một viên 18 màu hình cầu chính lơ lửng ở nơi đó, tản ra không thể danh chẳng uy năng, không thể tiếp cận, không thể chạm đến. Đây là vị diện hạch tâm. Thiên địa chi uy kỳ thật vô cùng cường đại, nhưng bởi vì chịu lấy giới hạn trong quy tắc, chỉ có thể phát huy ra một tiểu bộ phận. Nhưng là nếu ai muốn đi chạm đến vị diện hạch tâm, vậy thì hội kích thích thiên địa toàn lực phản phệ. Vậy thì quá nguy hiểm. 7 tầng thiên tôn có dạng này tư cách, thậm chí có thể đánh nổ cao đẳng vị diện hạch tâm. Nhưng Lăng Hàn tuyệt đối làm không được. Hắn căn bản không dám tới gần. Cách xa xa, gần thêm chút nữa hắn liền sẽ bị khủng bố lực lượng chấn động đến hôi phi yên diệt. Nữ hoàng cũng rời đi tiên khách cư, tại chỗ xa hơn ngồi xuống. Hai người đều là bắt đầu cảm ứng này vị diện chi lực, lãnh hội kia thuộc về huyền chớ vị diện độc nhất vô nhị lực lượng. Cửu trọng thiên tiên vương muốn rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn. Bước đầu tiên liền là cảm ứng giữa thiên địa kia độc nhất vô nhị lực lượng. Nhưng nhìn xem, một cái vị diện lại có mấy người làm được. Thật quá khó khăn. Cho nên, dù là nữ hoàng cùng Lăng Hàn đều là thiên tài vô cùng, trong thời gian ngắn cũng là không hề có động tĩnh gì. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2744 dung hợp lực lượng chi hạch. Nữ hoàng là còn không có đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Bởi vậy, nàng cảm ứng 10 phần khó khăn. Mà Lăng Hàn thì là bởi vì đã bị tư tử năng lượng rèn luyện, tạo thành một loại cách trở, để hắn tiến cảnh cũng là chậm không hợp thói thường. Theo ngõ lý luận, hắn cảm ứng được cái thứ nhất vì diện kia độc nhất vô nhị lực lượng độ khó sẽ không cao lắm. Bởi vì đây là phải qua đường. Có thể nghĩ muốn cảm ứng cái thứ hai, cái thứ ba vị diện bên trong lực lượng, độ khó kia hệ số hội dùng chỉ số cấp bậc tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới gần như số không xác suất thành công. Hai người khô tỏa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 1.000 vạn năm sau, nữ hoàng rốt cuộc đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Tiên trùng cửu biến về sau, cảm ứng bản chất lực lượng hiệu quả đại thăng. 2.000 vạn năm sau, nữ hoàng rốt cuộc chạm đến huyền mạc vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Rút ra tới rèn luyện tự thân. Ý vị này nàng đã vượt ra tiên vương, bước vào chuẩn thiên tôn. Nữ hoàng độ kiếp, cái này tự nhiên là chút lòng thành, cùng cửu trọng thiên thiên kiếp cơ bản không có khác nhau. Lại là 1.000 vạn năm về sau, Lăng Hàn rốt cuộc cũng cảm ứng được kia độc nhất vô nhị lực lượng. Rút ra tới, trong đan điền ngưng tụ thành một cái hạch. Hắn muốn làm là một loại tiên phong, không có một cách nào cổ nhân đạt thành qua. Ngõ lý thôi diễn 10 mấy vạn năm, cũng không chỉ đơn giản tại tính toán Lăng Hàn xác suất thành công, còn hữu dụng biện pháp gì. Bằng không hắn thôi diễn liền không hề căn cứ. Lăng Hàn tại ngõ lý biện pháp bên trên, lại thêm vào mình lý giải, bắt đầu nếm thử. Đơn giản rút ra một cái vị diện lực lượng thì có ít lợi gì. Lăng Hàn nhận vị diện thôn phệ dẫn dắt, dùng mình làm trung tâm. Chẳng những dung nạp ước vạn loại chi lực, còn muốn cho những lực lượng này có thể sinh sôi không ngừng. Dạng này, hắn liền sẽ không bởi vì rời đi một cái vị diện về sau, rút ra không đến loại lực lượng này mà đã mất đi ý nghĩa. Tại đan điền của hắn bên trong, lực lượng ngưng tụ thành hạch, cái này đem trở thành động lực của hắn nguyên. Nhưng rút ra lực lượng đơn giản, muốn làm cho có thể bản thân vận chuyển, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, vậy thì khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan, Lăng Hàn cũng không vội, lần lượt thất bại chỉ là để hắn càng thêm kiên nhẫn. Rất nhanh, nữ hoàng cũng gia nhập nghiên cứu của hắn bên trong. Hai người đều là thiên tài, mặc dù nữ hoàng phải kém điểm, nhưng thêm một người khẳng định có thể giúp được một tay. Bọn hắn một mực tại vận chuyển vô cực quá trụ cơ thể, đem thời gian lưu ra túc. Nhưng bản thân tu vi càng cao, muốn đối với mình thời gian thi triển lưu ra túc hoặc là giảm túc đều là vô cùng đến khó khăn. Bởi vậy, dù là bọn hắn tu vi đã bước vào chuẩn thiên tôn, khả thi ở giữa lưu ra túc cũng chỉ có 1000 lần. Cái này đã coi là tốt. Bởi vì chuẩn thiên tôn tiến vào thời gian tu luyện thất căn bản không có tác dụng. Ngay cả gấp đôi gia tốt đều làm không được. Không ngừng mà thất bại phía dưới, nữ hoàng đều là nóng nảy. Còn tốt có Lăng Hàn an ủi, để nàng ổn định lại tâm thần tiếp tục cố gắng. Tại cái thứ 5000 vạn năm kỳ đến lúc, Lăng Hàn cuối cùng thành công. Hắn tại thể nội kết xuất một cái hạch tâm, như là trước mặt vị diện này hạch tâm đồng dạng, liên tục không ngừng phun trào ra chuyên thuộc về vị diện này đặc hữu lực lượng. Oanh, lực lượng tuôn ra, nhưng không cách nào phóng xuất ra hắn bên ngoài cơ thể, chỉ có thể rèn luyện thân thể của hắn. Bởi vì hắn hay vẫn là chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn muốn chính là cách này hiệu quả, hắn hiện tại cũng không muốn đột phá thiên tôn. Tại Lăng Hàn dốc lòng truyền thụ dưới, nữ hoàng cũng nắm giữ cái này hạch tâm. Tương đối mà nói, cái này rất đơn giản. Nhưng muốn đem từng cái vị diện lực lượng rút ra, hóa tan vào, làm cho có thể dâng trào ra càng nhiều vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng, vậy thì khó khăn. Số lượng càng nhiều càng khó. Tính toán kỳ thật tại hai người bọn họ tới nói đã qua 50 tỷ năm, cái này dáng dấp kinh người. Bọn hắn rời đi huyền mạc vị diện, tiến về kế tiếp vị diện. Theo thường lệ bỏ ra rất nhiều năm đang tìm kiếm tiến vào địa hạch trên lối đi. Sau đó bọn hắn ngay tại địa hạch bên cạnh ngồi xuống, thử nghiệm câu thông trong đó lực lượng. Vô cùng khó khăn. Vô luận là nguyên thế giới bản chất lực lượng, hay vẫn là từng cái vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng, đây đều là lẫn nhau bài xích. Còn tốt, đây chỉ là khó khăn, cũng không phải là không có khả năng, dù sao số lượng ít. 2000 vạn năm sau, bọn hắn đều là cảm ứng được cố lực lượng này. Chân chính vấn đề tới, muốn đem cố lực lượng này cũng tan vào mình trong trung tâm, liền chi trở thành lực lượng chi nguyên, mà không phải tiêu hao phẩm, dùng liền không có. Hai người không ngừng mà nếm thử, lần nữa kinh lịch trùng điệp thất bại. Thẳng lại qua 1000 vạn năm, bọn hắn mới rốt cuộc thành công. Hai loại sức mạnh, Lăng Hàn cảm ứng một chút, cho dù là hai loại sức mạnh cũng xa xa không thể địch nổi hư tử năng lượng. Không đủ, không đủ, kém xa. Hai người lần nữa xuyên qua lưỡng giới, đi tới cái thứ 3 vị diện, tái diễn con đường của bọn hắn. Lần này, bọn hắn lại tốn 5000 vạn năm mới thành công. Sau đó tiến về cái thứ 4 vị diện, dừng lại 7.000 vạn năm sau, mới tiến về cái thứ 5 vị diện. Bọn hắn dừng lại thời gian càng ngày càng dài, bởi vì tiến độ càng ngày càng chậm. Khi bọn hắn đi vào cái thứ 10 vị diện lúc, 100 triệu năm qua đi đều là không hề thu hoạch. Lăng Hàn âm thầm tính ra một chút. Trong cơ thể hắn kia độc nhất vô nhị lực lượng đã không sai biệt lắm có thể cùng hư tử năng lượng ngang hàng. Nói cách khác, hắn bây giờ trở về viêm xương vị diện. Như vậy mặc kệ hắn thành tựu mấy bước thiên tôn, tuyệt đối là cảnh giới này mạnh nhất. Nhưng cái này quá dễ dàng. Lăng Hàn thầm nghĩ, không có khả năng chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến khả năng như vậy. Như Lâm Lạc, Chu Hằng các loại, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài? Chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không đi làm dạng này nếm thử? Có lẽ rất nhiều cường giả đều thử qua, chỉ là mỗi người đạt tới độ cao đều không giống nhau. Khả năng có người ngưng tụ 10 cái vị diện lực lượng, có ít người thì là 20 cái, có ít người thậm chí đến 30, 50. Muốn thành tựu mạnh nhất, Lăng Hàn quyết định mới chỉ là quá khứ vài ức năm mà thôi, hắn làm sao lại có thể từ bỏ rồi. Lại là 100 triệu năm qua đi, Lăng Hàn rốt cuộc cảm ứng được cỗ lực lượng này. Sau đó bỏ ra 3.000 vạn năm thời gian mới đem dung hợp tiến hạch tâm. Loại này khó khăn chỉ số cấp tăng lên. Cuối cùng rồi sẽ đến hắn dù cho sinh mệnh vô hạn cũng có thể là vĩnh viễn không đạt được tình trạng. Nữ hoàng liền muốn chậm nhiều thiên phú của nàng cuối cùng là không thể cùng Lăng Hàn so sánh. Ngươi đi trước kế tiếp vì diện ta ở chỗ này hoàn thành liền sẽ đi tìm ngươi. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn nghĩ nói được. Hắn tiến về kế tiếp vì diện. Cũng trên đường lưu lại chỉ có nữ hoàng mới có thể xem hiểu ký hiệu. Dùng hắn hiện tại thiên tôn cấp bậc lực lượng. Đủ để cho dạng này ký hiệu vạn cổ bất diệt. Thời gian trôi mau như tiễn. 100 triệu năm. Chục tỷ năm. Trăm tỷ năm. Vạn ức năm. Lăng Hàn không ngừng mà xuyên thẳng qua vị diện. Đều nhanh muốn quên thời gian. Hắn chỉ biết đạo tiên tạm trú bên trong nhu yêu nữ đều là tu đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Cái khác chư nữ cũng không cần nói. Các nàng tư chất có hạn. Cưỡng ép tăng lên tới tiên vương. Có được vạn kiếp bất diệt thân thể chính là cực hạn. 2.000 tỷ năm, 5.000 tỷ năm, 10 vạn ức năm, một cái kỷ nguyên. Lăng Hàn đã đếm không hết mình rốt cuộc xuyên qua nhiều ít cái vị diện. Chỉ biết là thể nội hạch tâm đã trở nên vô cùng cường đại. Sắp đến cực hạn, nếu không, hắn sẽ khống chế không nổi trực tiếp đem mình bảo chết. Lăng Hàn quyết định rút lấy vị diện này lực lượng sau liền trở về. Hắn còn muốn chừa lại một bộ phận hạch tâm không gian cho viêm xương vị diện. Kia là nguyên thế giới duy nhất cực kỳ cao cấp vị diện. Loại lực lượng này đương nhiên không thể lãng phí. Hắn dạo bước mà đi, tản ra vô tận cô độc. Tính cả thời gian lưu ra tốt, hắn đã dòng dã tu luyện 1.000 cái kỷ nguyên. Cái này thậm chí vượt ra khỏi phần lớn vị diện tồn tại cực hạn. Cao đẳng vị diện thậm chí trung đẳng vị diện đã bị hắn lượn quanh mấy lần. Đây là một cái cấp thấp vị diện. Linh khí so sánh dưới rõ ràng ít đi rất nhiều. Hắn theo thường lệ tìm kiếm lấy địa hạch thông đạo, đột nhiên, hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2745 Lăng Phi Phàm. Gặp nguy hiểm. Đây là Lăng Hàn phản ứng đầu tiên. Dùng hắn tu vi. Nếu là tiến vào cái gì hiểm địa, thần hồn hội trước tiên phát lên phản ứng. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Nơi này một mảnh bình thản, làm sao đều không giống như là cái gì hiểm địa. Mà lại thần trí của hắn không chỗ nào mà không bao lấy. Tuyệt đối không có cường giả tiếp cận. Chẳng lẽ là người đứng bên cạnh hắn xảy ra chuyện rồi? Cũng không có khả năng a. Dạng này tâm huyết dâng trào nhiều nhất chỉ có thể phát sinh ở một cái vị diện bên trong. Kia chư nữ đều tại tiên khách cư bên trong. Mà nữ hoàng khẳng định còn tại vị diện khác. Từ chỗ nào phát lên phản ứng? Hắn vốn cho rằng đây là loại ảo giác. Mình vùi đầu tu luyện được thời gian quá lâu mới có thể đầu óc đều hồ đồ. Hắn muốn bỏ mặc. Nhưng không có bao lâu, trong lòng của hắn rung động càng ngày càng mãnh liệt, để hắn căn bản là không có cách coi nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn quyết định trước hoãn một chút tìm kiếm địa hạch cử động. Phải giải quyết cái này rung động chi nguyên. Bằng không hắn căn bản không có biện pháp hào hào tu luyện. Đây là vũ tinh vị diện. Cấp thấp vị diện. Vị diện người mạnh nhất là 7 vị 2 tầng thiên tôn. Bởi vì cách thực sự quá xa. Bọn hắn cũng không có tiếp vào viêm xương vị diện hiệu lệnh. Tại mình cái này một mẫu 3 phần đất xưng vương làm tổ. Đương nhiên. 2 tầng thiên tôn cũng xác thực rất cường đại. Đây cũng là cấp thấp vị diện có thể dung nạp cực hạn. Không phải bọn hắn rời đi. Liền là vị diện vỡ vụn. Kỳ thật. Viêm xương vị diện cũng không phải là không thể đem bàn tay tới. Nhưng từ vũ tinh vị diện bắt đầu. Tiếp xuống liền toàn bộ là cấp thấp vị diện. Cao thủ quá ít. Cho nên viêm xương vị diện cường giả cũng lười lãng phí thời gian này. Nơi này võ giả vô cùng nóng lòng vì diện chiến tranh. Bởi vì kết nối lấy trung đẳng vì diện cũng không có xâm lược bọn hắn. Bọn hắn liền có thể toàn lực xâm lấn kế tiếp cấp thấp vì diện. Hiện tại đã nhanh muốn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Vì diện tăng lên. Liền có thể mở ra cảnh giới hạn mức cao nhất. Những 2 tầng thiên tôn kia đều phi thường chờ mong một ngày này đến. An ra. Cái kia nghịch nữ còn không có hồi tâm chuyển ý sao? An Đạp Vân hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, áp lực kinh người. Đây là đương nhiên, hắn nhưng là 2 tầng thiên tôn, một ánh mắt liền có thể giết chết cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Chà, đây chính là ngươi con gái ruột. Ngươi còn không biết tiểu muội tính tình sao? Bên cạnh một người thanh niên cười khổ nói. Trên người hắn có 9 đạo dị sắc quấn quanh. Rõ ràng là một cửu trọng thiên tiên vương. Đây chính là cấp thấp vị diện. 1-2 tầng thiên tôn. Một cái cửu trọng thiên tiên vương. Đây là có thể đè sập thiên địa lực lượng. An Đạp Vân nâng tay lên. Liền muốn một bàn tay đập vào trên lan can. Nhưng tay dương lên nửa ngày. Lại cuối cùng là không có đập đến xuống dưới. Hắn thở một hơi thật dài, bản tôn cũng là quá phóng túng cái nha đầu kia. Chưa hề đều mặc kệ chuyện của nàng. Nhưng nàng ngược lại tốt. Thế mà cùng Hứa Đô vị diện cẩu đàm cưới luận gả. Cái này khiến bản tôn làm sao chịu nổi. Hứa Đô vị diện liền là vũ tinh vị diện muốn tiêu diệt thôn phệ vị diện. Cái kia tiểu vương bát đàn. Dám câu dẫn bản tôn chi nữ. Bản tôn nếu là đem hắn cầm xuống, tất yếu đem hắn toái thi vạn đoạn. An Đạp Vân hừ hừ nói. Cha, đúng lúc này chỉ gặp một người thanh niên nhanh chân chạy vào. Vừa mới nhận được tin tức, chúng ta tại phía trước đại thắng, bắt làm tù binh địch quân đại lượng nhân viên, trong đó đang có Lăng Phi Phàm tiểu tử kia. Ha! An Đạp Vân xứng sờ về sau lập tức cười to, cho bản tôn đem người đề cập qua đến. Ta đã để cho người ta đi. Người trẻ tuổi kia nói, hắn cũng là cửu trọng thiên tiên vương, chính là An Đạp Vân nhị tử, gọi An Bình Hải. Hạng nhất cửu trọng thiên tiên vương thì là do dự. Nói cha, ngươi thật muốn giết tiểu tử kia sao? Tiểu muội lần này cũng không giống như là chơi đùa. Vạn nhất để nàng quá thương tâm làm sao bây giờ? Hắn là An Đạp Vân đại nhi tử, gọi An Bình Thiên. An Đạp Vân đem trong mắt chừng một cái, kia là Hứa Đô vị diện cướp chó. Nếu để cho bản tôn ái nữ gả cho hắn, không phải là bản tôn tại thông đồng với địch sao? Hừ, bản tôn nhất định phải đem tiểu tử kia chuột chết. Qua chí ít một tháng thời gian, Lăng Phi Phàm mới rốt cuộc được đưa tới An gia. Dù sao không phải thiên tôn đi đường, tốc độ sẽ không quá nhanh. Cổng, An Đạp Vân tự mình đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn cái này Lăng Phi Phàm đến cùng là thế nào, cái phi phàm pháp thế mà để hắn ái nữ đều là động tâm. Một người thanh niên đang ngồi ở trên mặt đất, trên người hắn cũng không có cái gì gông xiềng, nhưng tu vi bị phong ở, dù là không có người trông coi, hắn một ngày cũng chạy không ra bao xa. Sơn Hà cảnh một cái cất bước là có thể đuổi kịp. Cho nên người trẻ tuổi kia rất lưu manh, ngồi trên mặt đất, khóe miệng mang theo bất cần đời nụ cười. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn cùng Lăng Hàn chí ít có ba phần giống. Không riêng gì lớn lên giống, còn có loại kia thần vận. An Đạp Vân hừ một tiếng, gặp bản tôn còn dám an tỏa. Chuyện của tôi chấm tê. Lăng Phi Phàm chuyện bỏ, đem hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ một cái. An Đạp Vân trong lòng càng thêm bất mãn, loại này đồ hèn nhát đến cùng là thế nào để nữ nhi động tâm. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Chỉ nghe Lăng Phi Phàm nói, An Đạp Vân lập tức cứng họng. Dựa vào, cái này không phải cái gì đồ hèn nhát, căn bản chính là cái không sợ chết lưu manh. Phúc An Bình Hải không khỏi cười ra tiếng. Ba, An Đạp Vân lập tức tại ra đầu của hắn giật một cái, tiểu tử này lại dám cười hắn lão tử, chán sống. An Bình Hải nhe răng, lão gia tử đang giận trên đầu, một tát này đánh cho hắn đau quá. Ngươi bất quá mới vừa vào tiên vương, dựa vào cái gì cho là mình xứng làm bản tôn con rể? An Đạp Vân nói. Mặc dù chán ghét cực kỳ cái này thông đồng ái nữ tiểu tử, nhưng lại không thể không thừa nhận tiểu tử này có chút dũng khí. Cũng chính là như thế, hắn mới nguyện ý nói hơn hai câu. Lăng Phi Phàm lộ ra biểu tình ngượng ngùng, con người của ta kỳ thật cũng không có gì ưu điểm, liền là dáng dấp đẹp trai một chút, làm người cũng thành thật, tiềm lực lại rất lớn. Ngày sau thành tựu thiên tôn không đáng kể. An Đạp Vân khóe miệng đều có chút co quắp. Ngươi đây thật là tại không có ý tứ. Xác định không phải tại khoe khoang sao? Hắn chán ghét loại này treo mà dây xích, hoa nhi bất thực người. Giết giết, hắn phất phất tay nói. Cha cha, thanh âm của một nữ tử từ trong phủ truyền ra. Sau đó liền gặp một thanh tú tuyệt lệ nữ tử chạy vội ra. Đằng sau thì là An Bình Thiên đang đuổi. Nàng một phát bắt được An Đạp Vân cánh tay, cha, ngươi không thể giết hắn. Nữ tử này là An Đạp Vân nữ nhi duy nhất, cũng là nhỏ nhất hài tử, gọi An Tú Nhi. Bất quá mấy trăm vạn tuổi, rất được An Đạp Vân sủng ái. An Đạp Vân không khỏi trừng đại nhi tử một chút, bảo ngươi nhìn xem muội muội của ngươi, đừng để nàng ra. Ngươi căn bản chính là coi là gió bên tai. Nếu không cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ, làm sao có thể đuổi không kịp một cái vừa mới đột phá tiểu tiên vương? Vì cái gì không thể giết hắn? Vểnh lên râu ria nói. Bởi vì nữ nhi đã mang thai con của hắn. An Tú Nhi cắn răng nói. A Lăng Phi Phàm lập tức há to miệng, thầm nghĩ nói, ta liền sờ qua ngươi tay nhỏ, dạng này cũng có thể mang thai. Nha đầu này vì cứu mình cũng là liều mạng. An Đạp Vân lại là giận điên lên. Tóc đen đầy đầu đều là không gió mà bay. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về Lăng Phi Phàm nhìn chằm chằm, quá khứ tốt ngươi tên tiểu tử. To gan lớn mật. Ngay cả bản tôn ái nữ cũng dám đụng. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người, một tay nhô ra, liền hướng về Lăng Phi Phàm chộp tới. Cha, ngươi nếu dám động đến hắn, nữ nhi liền tự sát. An Tú Nhi vội vàng nói, ngữ khí tuyệt quyết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2746 cháu trai. An Đạp Vân ngạnh sinh sinh thu tay lại. Nhưng nhất niệm đảo qua, An Tú Nhi lập tức ngã vặt tại đất. Hắn quá cường đại. Muốn dồn phục một cái nho nhỏ nhất trọng thiên tiên vương căn bản không cần động thủ. Bình Thiên, mang ngươi muội muội trở về. Hắn phân phó nói. Cha An Bình Thiên tiến lên trước một bước, muốn khuyên ngăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, An Đạp Vân đem chừng mắt. An Bình Thiên lập tức không dám nói tiếp nữa. Tại An gia, cũng liền tiểu muội không sợ phụ thân. Mặt khác bảy huynh đệ thế nhưng là từng cách đều đối lão gia tử kính sợ vô cùng. An Đạp Vân lần nữa nhìn về phía Lăng Phi Phàm, tiểu tử này phải chết. Lăng Phi Phàm thở dài xem ra. Ta hôm nay liền muốn táng thân nơi này nhạc phụ. Ngươi liền không nhiều suy tính một chút. Ta cái này con rể thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Sắp chết đến nơi. Còn muốn miệng lưới trơn tru, An Đạp Vân càng thêm không thích. Hắn thưởng thức thành thuộc ổn trọng hài tử. Tỷ như Dương gia con thứ ba. Tu luyện bất quá 3 tỷ năm liền đã thành tựu cửu trọng thiên tiên vương. Tương lai có cơ hội trở thành thiên tôn. Đây mới là ái nữ lương phối. A, hắn đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hừ. Một bóng người rơi xuống. Lại là một cái đầu đầy loạn phát người. Thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy trên người quần áo rách tung tóe. Giống như tên ăn mày giống như. Đây đương nhiên là Lăng Hàn. Hắn đi theo tim đập nhanh mà động. Liền một đường tìm được nơi này. Mà cái kia bị chế trụ người trẻ tuổi liền là để hắn rung động căn nguyên. Là ai, tại sao lại để tâm hắn chiều chập trùng. Kỷ nguyên này bên trong hắn một mực tại tu luyện. Không có sửa qua dung nhan. Mà trên người quần áo mặc dù là bảo vật. Lại tại tàn khốc hoàn cảnh cũng dần dần mục nát. Các hạ người nào? An Bình Hải lập tức đứng ra hỏi. Lăng Hàn không có để ý. Hắn liền nhìn chằm chằm Lăng Phi Phàm nhìn. Vì cái gì người này sẽ để cho hắn phát lên cảm ứng đâu? Rất rõ ràng, người này thân hãm hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể bị giết. Nhưng cái này lại cùng hắn có liên can gì? A, người này bộ dáng vì cái gì cùng hắn dáng dấp có chút giống nhau? Ngươi tên là gì? Lăng Hàn mở miệng hỏi. Chữ thứ nhất hắn nói đến 10 phần khô khốc. Đây cơ hồ là một cái kỷ nguyên địa vị một lần mở miệng. Nhưng nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm. Hắn cũng khôi phục lại. Mang theo một loại không cách nào hình dung đại khí thế. Tiểu tử Lăng Phi Phàm bái kiến tiền bối. Lăng Phi Phàm vội vàng nói, khả năng này là hắn cây cỏ cứu mạng, đương nhiên phải nắm chặt. Lăng Phi Phàm Lăng Hàn nhắc tới, thế mà cũng họ Lăng, chẳng lẽ là huyết mạch của hắn sao? Nhưng hắn liền Lăng Kiến Tuyết một đứa con trai, chẳng lẽ đây là cháu của hắn chắc trai loại hình? Các ngươi An Bình Hải nổi giận. Hắn dù sao cũng là cửu trọng thiên tiên vương a. Nói chuyện phân lượng như thế chi nhẹ sao mà lại. Các ngươi trước mặt còn đứng lấy một cái 2 tầng thiên tôn. Ngươi dạng này không nhìn thực sự được không? Lăng Kiến Tuyết là gì của ngươi? Lăng Hàn lại hỏi. Lần này Lăng Phi Phàm ngược lại thật sự là giật mình. Hắn lúc đầu chỉ là tùy tiện bắt cái phao cứu mạng. Không nghĩ tới người này thế mà thật đúng là phải cùng Lăng gia có chút nguồn gốc sao? Hắn ngơ ngác một chút mới nói kia là gia phụ. Sau đó, hắn lại hỏi tiền bối. Ngươi là ai? Đây là cháu của mình. Lăng Hàn kinh ngạc. Lăng Kiến Tuyết tiểu tử này thế mà ngay cả cháu trai đều cho chỉnh hắn ra rồi. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Đều đã quá khứ một cái kỷ nguyên. Đừng nói cháu trai. Trùng điệp cháu trai đều hẳn là có. Các ngươi An Bình Hải cắn răng thật quá mức a. Bình Hải An Đạp Vân lại là trầm ngâm. Trước mặt cái này nam nhân mặc dù quần áo rách dưới, lôi thôi lít thích, càng không có chút nào khí thế lưu chuyển, lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đánh từ đâu xuất hiện cao thủ? An Bình Hải nhưng không có phụ thân hắn cao minh như vậy nhãn lực. Hắn thấy toàn bộ vị diện thiên tôn hắn đều gặp, mà cửu trọng thiên tiên vương bên trong cũng không có Lăng Hàn nhân vật này. Vậy hắn có cái gì tốt kiêng kỵ? Bắt lại cho ta! Hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hung quang. Lúc trước chết ở trong tay hắn chuẩn thiên tôn đều dùng mấy trăm ngàn đòn. Một cái nho nhỏ cửu trọng thiên cũng dám hướng hắn xuất thủ, nhưng hắn lập tức nghĩ đến. Đây cũng không phải là ngoại vực chiến trường. Người này cũng không phải là tử địch. Đặng. Đặng. Đặng. Nhưng An Bình Hải bị hắn cái ánh mắt này đảo qua, lại là không tự chủ được rút lui. Chỉ cảm thấy giống như bị một đầu hồng hoang cử thú để mắt tới. Để hắn ngay cả mật đều muốn giật mình ra. An Đạp Vân không rảnh an ủi nhi tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trầm giọng nói: các hạ là phương nào thần thánh? Hai tầng thiên tôn mở miệng, cái này tự nhiên khác biệt. Phong vân đột quyển, thiên địa đều tại gào thét. Lăng Hàn lúc này mới con mắt quan sát một chút An Đạp Vân, gật gật đầu: ta tên Lăng Hàn. Phốc, Lăng Phi Phàm phun tới. Gia hỏa này lại là gia gia của hắn dựa vào. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Sự tình gia gia hắn không phải là đi cực kỳ cao cấp vị diện sao? Làm sao đột nhiên lại ở chỗ này xuất hiện? Gia gia hắn thốt ra. Lăng Hàn An Đạp Vân trong miệng thì thào, hắn nhưng không có nghe qua cái tên này. Bất quá, đã Lăng Phi Phàm quản Lăng Hàn gọi ra ra kia, người này hẳn là Hứa Đô vị diện cường giả, là địch nhân. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn nhưng lại nhìn về phía Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm trong lúc nhất thời cũng không thể xác định Lăng Hàn thân phận. Nhưng hắn cùng An Tú Nhi sự tình lại không phải bí mật gì. Liền một năm một mười nói ra. Lăng Hàn gật gật đầu, nhìn về phía An Đạp Vân: hai cái này người trẻ tuổi đã lưỡng tình tương duyệt, cần gì phải ngăn cản. Nói nhảm, ngươi đương nhiên cao hứng, bị lừa đi cũng không phải nhà ngươi khuê nữ. An Đạp Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Lại tưởng tượng, thật muốn kết thành thân gia. Vậy hắn không phải muốn tại Lăng Hàn trước mặt thấp một đời dựa vào. Như vậy sao được? Hắn nhưng là vị diện bá chủ. Nhiều lắm là chỉ có người có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Sao có thể cao hơn trên hắn? Hắn xứng sao? An Đạp Vân chỉ vào Lăng Phi Phàm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng: cháu của ta có cái gì không xứng? Câu nói này hắn mặc dù nói mười phần bình thản, lại là tràn đầy bá khí. An Đạp Vân đều là vì chi thần sắc một đoạt. Nhưng hắn lập tức nghe răng. Quả nhiên là một mạch tương thừa a. Cháu trai như thế miệng lưới trơn tru. Làm ra ra cũng không biết từ đâu tới tự tin. Hứa Đô vị diện đều muốn hủy diệt, ngươi còn như thế vinh váo ầm ầm cái gì kình. Vậy bản tôn cũng phải lĩnh giáo một chút, các hạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn xâm nhiên nói. Lăng Hàn hai tay phủ lập, có chút chần chờ. Nếu như hắn nhiều năm như vậy toàn bộ dùng tại tăng lên tu vi bên trên, kia không nói trở thành bảy tầng thiên tôn. Ba bước, bốn bước khẳng định không khó đạt thành. Như vậy chỉ là hai tầng thiên tôn một bàn tay liền có thể chụp chết. Nhưng trên thực tế, hắn đem thời gian cùng tinh lực đều tiêu vào ngưng tụ hạch tâm bên trên. Cảnh giới không có chút nào tăng lên. Nhưng chiến lực lại khẳng định tăng vọt. Về phần đến tột cùng đạt tới trình độ gì, chính là Lăng Hàn chính mình cũng không biết. Hắn đã thật lâu không có chiến đấu. Đừng một bàn tay dùng lực lớn, đem ông thông ra đánh chết làm sao bây giờ? Sợ hãi An Đạp Vân hỏi. Hắn thật sự là bị Lăng gia đôi này ông cháu tự đại giận đến, mới có thể mở miệng châm chọc. Lăng Hàn ăn ngay nói thật đang suy nghĩ dùng nhiều ít lực tương đối phù hợp, vạn nhất đem ngươi đánh chết cũng không quá tốt. Dựa vào a. Lăng Phi Phàm lập tức ở trong lòng gật đầu. Cái này nhất định là ra ra hắn. Thân. Tuyệt đối. Cái này nói chuyện khẩu khí cùng hắn hoàn toàn liền là trong một cái mô hình khắc ra. Chỉ là Lăng Hàn đến cùng có được hay không á, đừng đem ra châu nhưng thổi phá. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2747 có dám hay không chiến mở ngoặc tròn 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. An Đạp Vân ra mặt có chút run rẩy. Đây cũng quá cuồng cuồng không còn giới hạn. Hắn nhưng là hai tầng thiên tôn a. Mà Lăng Hàn tối đa cũng liền là Hứa Đô vị diện hai tầng thiên tôn. Cùng hắn bất quá bình khởi bình tỏa. Có tư cách gì nói ra dạng này. Khó trách sẽ có Lăng Phi Phàm dạng này cháu trai, tuyệt đối là thân huyết mạch. Ngươi không cảm thấy thật ngông cuồng sao? An Đạp Vân cắn răng nói. Lăng Hàn nhòn miệng cười có thực lực, liền không gọi cuồng, mà là ăn ngay nói thật. Tốt. Vậy bản tôn liền nhìn xem. Ngươi có cái gì thực lực? An Đạp Vân tùy ý vỗ tay. Hướng về Lăng Hàn ấm quá khứ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, ngưng tụ năm thành lực cũng là đấm ra một quyền. Bành. Hai người đồng thời dưới chân run lên. Sau đó chỉ gặp một đạo rạn nứt từ dưới chân của bọn hắn lan tràn. Trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ trang viên. Oanh! Tòa này không biết tồn tại bao lâu phủ đệ lập tức sụp đổ. Bằng! Thiên địa lập tức sinh cảm ứng. Vô số lôi điện hướng về An Đạp Vân bổ tới. Lại là cũng không có nhằm vào Lăng Hàn. Bởi vì hắn chỉ là chuẩn thiên tôn, hoàn toàn ở vũ tinh vị diện có thể tiếp nhận cực hạn bên trong. An Đạp Vân tự nhiên không sợ sét đánh. Nhưng hắn lại là chấn động vô cùng. Lăng Hàn lực lượng cũng không so với hắn kém nhiều ít. Như vậy đối phương khẳng định cũng là hai tầng thiên tôn. Vậy tại sao hai tầng thiên tôn xuất thủ lại không bị thiên địa nhằm vào đâu? Cái này trái với lẽ thường. Bởi vậy, An Đạp Vân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là tại thầm nghĩ lấy đáp án của vấn đề này. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Thân gia đại chất tử. Đưa ngươi nhà đều cho làm sập. Lăng Hàn vội vàng nói. Phi thường đến có thành ý. Nhưng câu nói này ra miệng. Lại là để An Đạp Vân như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức tóc đen đầy đầu tung bay. Hắn thực sự nổi giận. Đây chính là nhà của hắn. Cư ngụ không biết bao nhiêu năm. Chính là An gia biểu tượng. Đồng thời cũng là vị diện tiêu chí một trong. Lại bởi vì mình cùng Lăng Hàn xuất thủ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đương nhiên sẽ không trách mình. Sẽ chỉ tính tới Lăng Hàn trên đầu. Lăng Phi Phàm nhe răng. Cái này ra ra quả nhiên cùng nghe nói đồng dạng. Thiên sinh tự mang phiền phức quang hoàn. Nhìn xem. Hoàn toàn là tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đúng hay không còn thân hơn nhà đại chất tử. An Đạp Vân nghe không giận điên lên mới là lạ. Nhưng hắn đồng thời cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa mới qua đi một cái kỷ nguyên mà thôi. Lăng Hàn liền đã trở thành hai tầng thiên tôn. Ngưu bức. Phải biết. Đối với phần lớn thiên tài tới nói, một cái kỷ nguyên đều rất khó để bọn hắn tại tiên vương cảnh nổi tiến lên trước một bước. Huống chi là trở thành hai tầng thiên tôn. Vị diện mạnh nhất, An huynh. Làm sao hỏa khí như vậy lớn một cái ung dung thanh âm nhẹ nhàng tới. Tựa hồ ở xa ngoài vạn dặm, lại tựa hồ gần trong gang tấc, hoàn toàn đến không cách nào bắt mài. An Đạp Vân có chút dừng lại Dương huynh. Xoát. Một bóng người xuất hiện. Đây là một cái mặt như quan ngọc người trẻ tuổi. Nhưng hai đầu thái dương lại là xương bạch. Trong hai mắt cũng lộ ra dãi dầu xương gió tuế nguyệt tang thương. Toàn thân khí tức không hiện. Hắn đưa tay hất lên. Liền trống giống thêm một người. Đồng dạng là anh tuấn phi phàm người trẻ tuổi. Trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh. Rõ ràng là một cái cửu trọng thiên tiên vương. Người trẻ tuổi kia vừa hiện, lập tức cung kính hướng về An Đạp Vân hành lễ Dương Huyền Long bái kiến An đại nhân. An Đạp Vân lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn về phía người trẻ tuổi này ánh mắt tràn đầy tự ái. Bởi vì đây mới là trong lòng hắn dễ hiền. Dương Huyền Long, hai tầng thiên tôn Dương Chí Hà con thứ bảy, cũng là con út nhi tử. Nhưng người nói Dương gia thất tử. Từng cái như rồng. Thất tử mạnh nhất. Dương Huyền Long không phải thất tử bên trong cái thứ nhất thành tựu cửu trọng thiên. Nhưng tuyệt đối là chiến lực mạnh nhất một cái. Dạng này tuấn kiệt có khả năng trở thành thiên tôn. Miễn lễ. Hắn giơ tay lên một cái. Sau đó nhìn về phía kia thái dương xương bạch người. Dương huynh, ngọn gió nào đưa ngươi phá tới. Người này chính là Dương Chí Hà. Dương Chí Hà trước mắt nhìn Lăng Hàn cùng Lăng Phi Phàm. Sau đó mới lo lắng nói hứa đô vị diện công phá sắp đến. Ta muốn cùng An huyên kết thành một cách đồng minh. Đến lúc đó đồng tiến chung lui. An Đạp Vân lập tức nghiêm nghị. Một cái vị diện phá diệt. Bị thôn phệ. Đối bọn hắn những này thiên tôn tới nói cũng là tràn đầy kỳ ngộ. Bởi vì vị diện hạch tâm hội bảo lộ ra. Dù là cướp đoạt không đến. Nhưng hay vẫn là hội tràn đầy ra năng lượng cường đại. Để bọn hắn có khả năng lĩnh hội đến loại thứ ba bản chất lực lượng. Có thể hay không bước vào ba bước. Cái này phi thường mấu chốt. Nhưng vũ tinh vị diện tổng cộng có 7 vị 2 tầng thiên tôn. Cháo này ít tăng nhiều. Khó tránh khỏi tranh đoạt. Vậy nếu như có thể cùng cái khác 2 tầng thiên tôn kết minh. Tự nhiên càng có phần thắng rồi. An Đạp Vân gật gật đầu đề nghị này không tệ. Câu trả lời này tự nhiên tại Dương Chí Hà trong dự liệu. Hắn cười tiếp tục nói trước đó tiểu thất một mực vào xem lấy tu luyện. Còn không có cưới vợ. Hôm nay cố ý dẫn hắn tới. Hướng An huyên cầu hôn. Hy vọng An huyên có thể đem hòn ngọc quý trên tay hứa cho ta cái này bất thành khí tiểu tử. Dương Huyền Long lần nữa đứng dậy. Hướng về An Đạp Vân hành lễ Huyền Long đối tú nhi cô nương ngưỡng mộ đã lâu. Còn xin An đại nhân thành toàn. Trên miệng đồng minh tự nhiên không đáng tin. Nhi nữ thân gia liền muốn bảo hiểm nhiều. Một cách là Dương gia có tiền đồ nhất ấu tử. Một cách khác thì là An gia tiểu công chúa. Dạng này kết hợp tự nhiên sẽ để đồng minh trở nên kiên không thể phá. An Đạp Vân lập tức lộ ra ý đồng chi sắc. Hắn vốn là rất vừa ý Dương Huyền Long. Lại thêm đồng minh sự tình. Để hắn cơ hồ không thêm cân nhắc liền muốn đáp ứng. Lăng Phi Phàm khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Lăng Hàn kêu lên ra ra. Lão nhân ra ngài nếu không nói bên trên hai câu cháu dâu liền muốn bay. Lăng Hàn thở dài. Vì cái gì ngay cả cưới cái cháu dâu đều tránh không được muốn đánh bên trên một trận. Chẳng lẽ hắn thật sự là tai tinh hay sao? Cái kia thân gia đại chất tử hắn mở miệng nói. Phốc. Lăng Phi Phàm rất muốn thổ huyết. Mà Dương Huyền Long cùng Dương Chí Hà thì là kỳ quái. Cái này phá tên ăn mày người là ai? Thế mà mở miệng xưng An Đạp Vân vì đại chất tử. Ai dám đây chính là một vị 2 tầng thiên tôn a. An Đạp Vân mặt đen vô cùng, trong hai mắt đều là phun ra lửa đến, có một loại giết người xúc động. Lăng Hàn khoát khoát tay, cười nói được rồi, không nói trước cái này. Khụ khụ, ta hôm nay cũng mang theo cháu trai đến cầu thân, hy vọng An gia có thể đồng ý việc hôn sự này. Được A An Đạp Vân lãnh đạm nói. Câu nói này lập tức để Dương Huyền Long biến sắc. Nhưng Dương Chí Hà thì là không thèm để ý chút nào. Hắn hiểu rõ An Đạp Vân. Quả nhiên chỉ nghe An Đạp Vân lại nói nơi này tỷ nữ ngươi coi trọng cách nào, liền cưới đi qua đi. Trước đó Lăng Hàn luôn đại chất tử gọi hắn, hiện tại hắn muốn về kính Lăng Hàn. Lăng Hàn sững sờ về sau. Không khỏi cười ha ha nhìn không ra. Ngươi cũng có chút hài hước cảm giác. Lần này ta đối cái này cháu dâu ngược lại là có chút mong đợi. Hẳn là cũng rất có ý tứ đi. Ngươi xem một chút. Ta đứa cháu này có chỗ nào không xong mặc dù tu vi kém một chút. Nhưng đánh nhau cùng cấp. Đánh bại đầu kia con lươn nhỏ khẳng định dễ như trở bàn tay hắn một cái cánh tay ôm lấy Lăng Phi Phàm cổ. Sau đó đem ngón tay hướng Dương Huyền Long. Dương Huyền Long tức chết, ngươi khen cháu mình liền khen thôi, tại sao phải đem hắn xem như đá đặt chân. Hắn hừ một tiếng loại này cặn bã, ta trong trở bàn tay liền có thể trấn áp. Lăng Phi Phàm đương nhiên sẽ không sợ. Chỉ vào Dương Huyền Long nói đánh nhau cùng cấp. Ngươi bất quá là đầu con dẹp. Bản thiếu một chân liền có thể giẫm chết. Lăng Hàn vẻ mặt tươi cười. Lăng Kiến Tuyết quá trứng chạc. Khuyết thiếu niềm vui thú. Kém xa đứa cháu này chơi vui. Hợp khẩu vị của hắn. Có dám hay không chiến hắn lửa đổ thêm dầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2748 đặc huấn. Ha ha. Các ngươi có tư cách gì đưa ra khiêu chiến Dương Chí Hà tử tốn nói. Trong giọng nói có một tia bất mãn. Cũng có một tia lửa giận. Bất quá. Đây là An gia địa bàn mặc dù hủy, nhưng An Đạp Vân đều không có xuất thủ, còn chưa tới phiên hắn đấy. Khách lớn cũng không thể đè ép chủ, lại nói, An Đạp Vân đồng dạng là hai tầng thiên tôn. Lăng Hàn chỉ vào Dương Chí Hà không dám chiến liền lăn đi một bên ít kỷ kỷ oai oai. Cái kia tiểu An, chúng ta cũng không chiếm bọn hắn tiện nghi. Mặc dù nhà ngươi nữ nhi đã sớm cùng cháu ta từ hai bên tình nguyện. Đến. Võ giả so không phải liền là thực lực sao. Đánh nhau cùng cấp. Dùng thắng bại đến đỉnh như thế nào. Tiểu An tắc thì khóe miệng co giật. Lại có thể có người dám gọi hắn Tiểu An. Tiểu em gái ngươi a. Bản tôn cũng là đồng ý luận võ. Dương Chí Hà đột nhiên cải biến ý nghĩ. Hắn nhìn ra được. An Đạp Vân đối Lăng Hàn rất có kiêng kỵ. Vậy người này hẳn là một cái kình địch. Nhưng hắn đối với mình nhi tử tràn đầy lòng tin. Dương gia thất long ấu tử mạnh nhất. Hắn không ngại để nhi tử đánh chết Lăng Phi Phàm. Mà nếu như Lăng Hàn muốn động thủ. Vậy hắn liên thủ với An Đạp Vân. Lại có cái gì là giải quyết không được. Cứ như vậy. Dương gia cùng An gia sẽ chăm chú buộc chung một chỗ, cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. An Đạp Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết Lăng Phi Phàm tiềm lực. Dù sao nữ nhi đều nói ra như thế lời nói, cũng có thể suy tính một chút. Dù sao người ta ra thế cũng không tệ. Ngoại trừ nhà này người ngoài miệng đều có thất đức mao bệnh. Tốt. Đánh nhau cùng cấp An Đạp Vân nói. Trầm Lăng Hàn khoát tay. Nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Ta cháu trai này bị các ngươi trói buộc tu vi. Coi như hiện tại giải khai cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Có thể. Dương Chí Hà thở ơ nói. Trước thực lực tuyệt đối. Coi như để Lăng Phi Phàm lâm trận mài thêm mấy ngày thương lại như thế nào đâu. Lăng Hàn mang theo Lăng Phi Phàm rời đi. Nhưng cũng không có đi quá xa. Liền tiến vào tiên khách cư bên trong. Cháu trai này đương nhiên muốn để chư nữ nhìn một chút. Nhất là Hách Liên Tầm Tuyết. Khi Lăng Hàn hai người rời đi về sau, Dương Chí Hà tắc thì nhìn về phía An Đạp Vân. An huynh, người này là lai lịch gì? An Đạp Vân nghĩ nghĩ có thể là Hứa Đô vị diện thiên tôn. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Chí Hà nhíu mày. Hắn cũng không phải không có cùng Hứa Đô vị diện cường giả giao thủ qua, nhưng tuyệt đối không có Lăng Hàn nhân vật như vậy. Nhưng Đắc An Đạp Vân đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Tiên khách cư bên trong, Lăng Phi Phàm ngoan ngoãn hướng chư nữ từng cái thỉnh an. Đương nhiên hắn cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì chúng nữ đều là cho lễ gặp mặt, đều là tiên vương cấp bậc bảo vật, để miệng hắn đều cười sai lệch. Hách Liên Tầm Tuyết càng là ôm hắn, nước mắt xoát xoát xoát lưu. Nàng đã một cái kỷ nguyên không có nhìn thấy con trai, bây giờ thấy cháu trai đều lớn như vậy, có thể không kích động sao? Lăng Phi Phàm miệng lưới trơn tru, rất nhanh liền dỗ đến Hách Liên Tầm Tuyết tươi tỉnh trở lại mà cười. Một lát sau, Lăng Hàn đem hắn kéo đến một bên, cháu trai cho ngươi đặc huấn 3 ngày. Lão gia tử, ta chơi được Lăng Phi Phàm khắp không quan tâm. Đừng quên, ta thế nhưng là tôn tử của ngươi. Đánh nhau cùng cấp ai cũng không sợ. Bà, Lăng Hàn liền là một cách đầu ra đánh qua có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng ngươi dạng này là thuộc về mù quáng tự tin, ngươi cho rằng ta thật sự là muốn để ngươi nghỉ ngơi mới kéo lên 3 ngày. Lăng Phi Phàm lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm nghị, đầu kia tiểu long rất lợi hại. Lăng Hàn cười cười, có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương, chỉ cần là tự mình tu luyện đi lên, lại có cách nào là bình thường hạng người mà lại. Tiểu tử kia còn có một cái 2 tầng thiên tôn cha, cực khả năng tu có thiên tôn pháp. Một khi bạo phát đi ra, ngươi lấy cái gì cản? Cửu trọng thiên tiên vương coi như đem tu vi áp chế, nhưng còn có thể thi triển thiên tôn pháp, chỉ là uy lực hội nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đánh nhau cùng cấp tiên vương pháp làm sao chống lại thiên tôn thuật? Lăng Phi Phàm kinh hãi, ra ra, nhanh dạy ta thiên tôn pháp. Lăng Hàn không khỏi mắt trợn trắng. Liền 3 ngày thời gian, dù là dùng thời gian lưu ra tốt, ngươi cảm thấy có thể nắm giữ một môn thiên tôn pháp sao? Chuyện không thể nào. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Phi Phàm tê một tiếng. Nếu là ta không lấy được nàng dâu, ra ra ngươi nhưng liền không có cháu dâu, về sau cũng không có chắt trai ôm. Ba, Lăng Hàn lại rút tiểu tử này một cái, thế mà cầm cái này uy hiếp hắn. Cho nên mới muốn cho ngươi đặc huấn nha. Lăng Phi Phàm gật đầu. 3 ngày thời gian coi như gia tốc 1000 lần, vậy cũng miễn cưỡng thời gian 10 năm có thể học được cái gì. Cho nên Lăng Hàn không có ý định dạy hắn thiên tôn thuật, mà là đem tay phải ấm tại Lăng Phi Phàm trên đầu. Ra ra, ngươi dự định truyền thụ cho ta ước 5 công lực sao? Lăng Phi Phàm có chút tiểu hưng phấn. Lăng Hàn thế nhưng là 2 tầng thiên tôn a, nói không chừng có thể để hắn lập tức trở thành mạnh nhất cửu trọng thiên tiên vương. Thụ em gái ngươi. Lăng Hàn lại nghĩ rút ra hỏa này, chỉ có mình đã tu luyện cảnh giới mới là vững chắc, có thể trèo chống mình không ngừng mà tiến lên. Lần này ta sẽ ở trong cơ thể của ngươi lưu lại một đạo lực lượng, nếu là đối tay kích phát thiên tôn thuật, vậy ngươi cũng khôi phục cố lực lượng này tiến hành đối kháng. Nếu không, liền dùng bản thân thực lực chiến chi nha. Lăng Phi Phàm gật gật đầu. Một cái kỷ nguyên thời gian xuống tới, Lăng Hàn đi qua không biết bao nhiêu cái vị diện. Dù là không có tận lực, hắn cũng thu được không ít tiên dược cùng tiên kim. Nhưng bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên Lăng Phi Phàm thực lực đã là chuyện không thể nào. Hắn dự định vận dụng mình hạch tâm chi lực, tại Lăng Phi Phàm trên thân lưu lại như vậy một tia, dùng để đối kháng thiên tôn bảo thuật. Đổi một người, cho dù là nữ hoàng, Lưu Vũ Đồng các loại, hắn cũng không có cách nào làm đến. Nhưng Lăng Phi Phàm có huyết mạch của hắn, là tính mạng hắn kéo dài, liền để cái này có được khả năng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kích phát hạch tâm. Cái này một khi kịch liệt vận chuyển, thậm chí có thể đem Lăng Hàn đều là sinh sinh nổ nát vụn. Từng giờ từng phút, Lăng Hàn dẫn động lực lượng trong cơ thể. Cái này cũng không có thể tuôn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng bởi vì huyết mạch tương thừa, có một tia lực lượng hay vẫn là chảy vào Lăng Phi Phàm thể nội, rèn luyện thân thể của hắn. Lăng Hàn kinh ngạc. Tình huống ngoài dự liệu của hắn tốt. Hắn vốn cho rằng chỉ có thể ở Lăng Phi Phàm thể nội lưu lại một chút xíu lực lượng. Không nghĩ tới còn có thể cho đối phương thối thể. Lăng Phi Phàm chỉ là vừa nhập tiên vương. Như vậy hắn cho cháu trai nấu luyện 10 năm gần đây, hiệu quả hẳn là tốt kinh người. A, Lăng Phi Phàm lại là kêu thảm. Hắn lại không có tu luyện qua thể thuật, khí lực cũng không có quá cường đại địa phương. Bị cố lực lượng này tại thể nội tàn phá bừa bãi về sau, để hắn nhìn không được kêu thảm. Trên người hắn làn da ai cũng vỡ ra, có máu tươi dâng trào, bộ dáng là vô cùng thê thảm. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy. Nếu là Lăng Phi Phàm ngay cả điểm ấy sự nhẫn nại đều không có, cũng đừng đi tai họa người ta tiểu cô nương. Đàng hoàng trở về lại rèn luyện cách vài ước năm. Thời gian lưu ra túc phía dưới thời gian 9 năm rất nhanh liền đi qua. Lăng Hàn rốt cuộc thu tay về. Mà Lăng Phi Phàm tắc thì tè ra quần né ra. Giống như Lăng Hàn là hồng hoang mãnh thú giống như. Hắn thề cũng không tiếp tục muốn như vậy. Thử một chút lực lượng của ngươi bây giờ, Lăng Hàn nói. Lăng Phi Phàm phất phất tay cánh tay, không khỏi kinh ngạc, ta ra quyền tốc độ giống như tăng lên mấy trăm lần. Cái này thật không thể tin nổi. Chỉ là bởi vì điểm ấy, thực lực của hắn chí ít có thể tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2749 phát uy. Lăng Phi Phàm kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn, đây chính là Lăng Hàn thủ đoạn sao? Quá kinh người. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, mặc dù hắn cảm giác giống như là qua nhiều năm, liền để thực lực của hắn thoát thai hoán cốt. Đơn giản liền là thần. Tiểu tử thúi, nhanh đi tẩy xấu một chút, chuẩn bị cướp cô dâu. Lăng Hàn đá hắn cái mông một cước. Lăng Phi Phàm tỉnh hồn lại, lập tức hấp tấp chạy. Một lúc sau, Lăng Hàn cùng Lăng Phi Phàm ra tiên khách cư, hướng về An gia đi đến. Không thể không nói An gia thủ đoạn kinh người. Liền 3 ngày không đến thời gian, An gia đã trùng kiến hoàn tất. Tản mát ra thiên tôn hào môn bá khí. Tâm trí không đủ cường đại người thậm chí ngay cả tới gần đều là không thể. Trực tiếp chân đều mềm nhũn. Lăng Hàn hai tay bắt chéo sau lưng lấy cái hai tay. Một đường ung dung nhàn nhàn. Lăng Phi Phàm tắc thì theo ở phía sau. Nhắm mắt theo đuôi. Rất ngoan. Cha mẹ ngươi hiện tại như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Nơi ai đây cả ngày giống như là liên thể người giống như. Làm chuyện gì đều không xa rời nhau. Lăng Phi Phàm trong tay đang đem chơi lấy một cây đao. Đây là Lăng Hàn vừa mới cho hắn làm ra tiên khí. Dùng Lăng Hàn thực lực bây giờ, đem tiên kim rèn luyện thành dụng cụ tự nhiên là một ý niệm sự tình. Bọn hắn cả ngày liền là du sơn ngoạn thủy, còn xuyên qua từng cái vị diện. Bây giờ đang giúp lấy Hứa Đô vị diện chống cự xâm lấn. Làm hại ta cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn tham gia quân ngũ. Kết quả bị bắt làm tù binh. Lăng Phi Phàm than thở. Lăng Hàn kinh ngạc, có thể từng cái vị diện xuyên thẳng qua, chẳng lẽ Lăng Kiến Tuyết đã trở thành thiên tôn rồi? Phụ thân ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Hắn hỏi. cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái, cửu trọng thiên tiên vương liền có thể từng cái vị diện xuyên qua, thực lực như vậy đủ sao? Phụ thân cơ duyên rất lớn, đạt được một viên thần bí hạt châu, chỉ cần vận chuyển liền có thể ẩn nấp tung tích, chính là thiên tôn cũng không thể phát hiện. Lăng Phi Phàm giải thích nói. Lăng Hàn lúc này mới chợt hiểu, bằng không thì hắn thật không tin một cái cửu trọng thiên tiên vương có thể làm được một bước này. Bất quá, chu du vạn giới, nói không chừng có thể đạt được thời cơ, xông lên chuẩn thiên tôn cũng không nhất định. Đây là Lăng Kiến Tuyết tu hành phương thức. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng tới đến An Gia Cổng. Sớm có người ở chỗ này chờ, nhìn thấy hai người bọn họ lúc, lập tức thi lễ một cái bái kiến đại nhân. Hắn là hướng về phía Lăng Hàn làm được lễ. Nhưng Lăng Phi Phàm lại là đại đại liệt liệt cũng nhẹ gật đầu, giống như đang cho hắn thi lễ giống như. Để người kia chọc giận gần chết người ta, thế nhưng là một vị tam trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn nhấc nhấc tay dẫn đường đi. Tại Lăng Hàn trước mặt, tên kia tam trọng thiên tiên vương cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn dẫn đường. Rất nhanh ba người liền đi tới trong phòng khách. Chỉ gặp An Đạp Vân cùng Dương Chí Hà chính phân ngồi tại chủ khách chi vị bên trên. Mà An Tố Nhi, Dương Huyền Long tắc thì đứng ở hai người này sau lưng. Nhìn thấy Lăng Phi Phàm lúc, An Tố Nhi lập tức đôi mắt đẹp phát quang, dị sắc liên liên. Dương Huyền Long nhìn ở trong mắt, không khỏi đem nắm đấm có chút nắm đến siết chặt. Hắn ở trong lòng thề, chờ sau đó nhất định phải tìm một cơ hội đem Lăng Phi Phàm xử lý. Lúc trước hắn cùng An Tú Nhi bất quá có vài lần gặp mặt, chưa nói tới thích, nhưng vì phụ thân đại kế, hắn nhất định phải cùng An Tú Nhi thành hôn. Đối với cái này kỳ thật hắn cũng không ghét. Người ta nhưng là chân chính danh môn khuê tú, dáng dấp cũng là thanh tú động lòng người, hoàn toàn xứng với hắn. Bởi vậy, hắn cũng không phản đối cái này hôn sự. Nhưng nàng dâu vẫn còn chưa qua môn liền cùng một cái nam nhân khác mặt mày đưa tình, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Có thể không sinh lên sát cơ sao? Nam nhân hận nhất không phải liền là trên đầu xanh mơn mẩn sao? Bắt đầu luận võ đi. An Đạp Vân đưa tay dương lên, chỉ gặp một tòa tiểu tháp liền lơ lửng ở không khí bên trong. Thân tháp 9 tầng, toàn thân kim hoàng, lưu chuyển lên hỗn độn chi khí, như là thiên địa sơ khai. Đây là thiên tôn bảo khí. Hai đại tiên vương khai chiến, tự nhiên là đến đó mặt không gian tương đối tốt. Không phải vừa mới trùng kiến An gia khả năng lại muốn sập. Hai người trẻ tuổi dưới chân khẽ động, liền muốn tiến vào bên trong. Phi Phàm cẩn thận một chút. An Tú Nhi nhìn không được mở miệng. Yên tâm, loại này cặn bã, ta có thể một lần đánh 10 cái. Lăng Phi Phàm phất phất tay, thật sự là treo mà dây xích. Dương Huyền Long chọc giận gần chết, sát khí càng tăng lên. Hắn một cước bước vào bảo tháp nội bộ không gian bên trong, đã là quyết định tất sát Lăng Phi Phàm. Chính là An Đạp Vân, Dương Chí Hà sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. An Đạp Vân nói Tú Nhi, nữ hài tử muốn thận trọng. Dương Chí Hà tắc thì hừ một tiếng, lấy đó bất mãn. Lăng Hàn cười ha ha, tiểu cô nương tới tới tới. An Tú Nhi đã là biết thân phận của hắn, lập tức đi ngay đi qua, có chút khẽ chào Tú Nhi gặp qua lão gia tử. Lăng Hàn xuất ra một kiện không gian thần khí đưa tới đến, lễ gặp mặt, lấy được. Cảm ơn lão gia tử. An Tú Nhi khéo léo đảo, thần thức quét qua, nàng không khỏi nới rộng ra miệng nhỏ. Trong này có vô số cao giai tiên dược, còn có mấy khối tiên kim, giá trị kinh người. Lễ ra mắt như vậy, tài đại khí thô, mà tại thiên tôn bảo khí bên trong Lăng Phi Phàm cùng Dương Huyền Long chiến đấu cũng bắt đầu. Ở trong không gian này, do An Đạp Vân định đoạt, hắn để Thiên Tôn bảo khí áp chế Dương Huyền Long tu vi, biến thành nhất trọng thiên. Nhưng coi như thế, Dương Huyền Long khẳng định hay vẫn là chiếm hữu ưu thế cực lớn. Thứ nhất, hắn tu vi thế nhưng là nhất trọng thiên đỉnh phong. Thứ hai, hắn đối với quy tắc càng thêm mẫn cảm, vận dụng càng có thể tinh tế nhập vi. Nhưng là Lăng Phi Phàm vừa ra tay liền để hắn kinh hãi. Bởi vì Lăng Phi Phàm căn bản không đi điều động cái gì quy tắc, liền là xông lên một trận bảo oanh. Đây cũng quá không có thưởng thức. Gần như thế thân vật lộn, cùng trợ búa vô lại có cái gì hai loại? Ngươi hay vẫn là tiên vương sao? Nhưng mà hắn lập tức phát hiện, Lăng Phi Phàm nắm đấm một lần nữa đến kinh người. Hắn mỗi tiếp một quyền đều là ngực như sôi, khó chịu muốn thổ huyết. Mà lại, chẳng những một lần nữa mà lại nhanh, để hắn ớt tiếp đều là không sành. Hắn nguyên bản nắm chắc 10 phần. Dù là đối phương thực sự so với hắn yêu nghiệt lại như thế nào, hắn còn có thể vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật. Đây tuyệt đối là Lăng Phi Phàm không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ hắn lại nơi nào có thúc giục Thiên Tôn bảo thuật cơ hội. Bành bành bành, Lăng Phi Phàm giận quyền như mưa, căn bản không cho Dương Huyền Long phát đại chiêu cơ hội. Không có mắt ra hỏa, vợ ta chủ ý ngươi cũng dám đánh? Lăng Phi Phàm một bên oanh quyền, còn vừa đang nói cực điểm xem thường. Dương Huyền Long căn bản không giành lật lòng, hắn tại dạng này chiến đấu bên trong chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Nhưng trăm mật còn có một sơ, phòng thủ là bị động, phe tấn công có thể thất bại 100 lần, 1 vạn lần. Nhưng phòng thủ phương chỉ cần sai lầm một lần, hậu quả kia liền là tai nạn tính. Tại Lăng Phi Phàm dạng này oanh kích phía dưới, Dương Huyền Long rất nhanh liền bị oanh trúng một quyền, trực tiếp xương gãy. Đau đến hắn thẳng hừ hừ. Hắn nhanh chóng thối lui, cứng như vậy tiếp tục đấu hắn thua không nghi ngờ. Khi kéo ra đầy đủ khoảng cách về sau, hắn bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Lăng Phi Phàm, hết thảy đến đây kết thúc. Hai tay của hắn lập tức hướng lên, lòng bàn tay tắc thì khiêu thiểm lấy ngọn lửa màu trắng. Ban ngày sáng diễm, có thể đốt diệt hết thảy. Lăng Phi Phàm không khỏi có chút thất vọng. Vốn cho rằng tại hắn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, căn bản không có để Dương Huyền Long phóng đại chiêu cơ hội. Nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài, vẫn là để hắn thoát khỏi ra ngoài. Hắn vấy vấy hai tay, chỉ cảm thấy xương cốt đều là vô cùng đau đớn. Dù sao hắn thể thuật là cấp tốc tăng lên, cũng không có xứng đôi khí lực. Trước đó kia cường độ cao chiến đấu để hắn phụ tải rất lớn. Không muốn mơ mộng hão huyền, ngươi sẽ chỉ bị ta đánh thành cặn bã. Hắn cười nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2750. Ngươi là chuẩn thiên tôn. Để 2750 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương ngươi là chuẩn thiên tôn. Bên ngoài, An Đạp Vân, Dương Chí Hà đều là 10 phần chấn kinh. Lăng Phi Phàm cư nhiên như thế mạnh, dùng thể thuật đè người, đây là thiên tôn phương thức chiến đấu. Tiểu tử này chẳng lẽ sớm liền có thể câu thông giữa thiên địa kia độc nhất vô nhị lực lượng, rèn luyện bản thân sao? Hai đại thiên tôn nhìn nhau một cái, đều là tràn đầy sự khó hiểu. Nhất trọng thiên tiên vương đều có thể câu thông vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Đây thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thiên tài đi nữa cũng không có khả năng như thế. Nhưng là trừ cách đó ra còn có khác giải thích sao? An Đạp Vân không khỏi ý động. Dương Huyền Long chỉ là có khả năng trở thành thiên tôn, Nhưng Lăng Phi Phàm nếu thật có thể câu thông giữa thiên địa kia độc nhất vô nhị lực lượng, cái kia chính là ván đã đóng thuyền tương lai thiên tôn. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Lăng Phi Phàm là phương diện nào người. Đường đường thiên tôn đương nhiên là có tương ứng ý chí. Hắn xem trọng là tiềm lực cùng bản tính. An Tú Nhi đều là kinh ngạc. Tại nữ hài nhi trong lòng, tình lang của mình đương nhiên là không gì làm không được. Nhưng nàng đồng thời cũng là một vị tiên vương. Càng là thiên tôn chi nữ, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Lăng Phi Phàm trước kia tuyệt đối không có mạnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn tắc thì có chút không vừa ý. Kỳ thật Lăng Phi Phàm lực lượng không phải chỉ ở đây. Nhưng hắn khí lực không đủ tư cách, cho nên không thể đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Bằng không hắn thân thể sẽ trước băng liệt. Làm như thế nào đem bất diệt thiên kinh truyền cho cháu trai đâu? Lăng Hàn sầu muộn. Trừ phi hắn có thể đem hắc tháp mượn tới. Tựa như hắn học được bất diệt thiên kinh đồng dạng. Mạnh rót cho cháu trai. Muốn sao? Hắn có thể đem bất diệt thiên kinh cải tạo. Như là cửu hóa thiên kinh. Có thể một bộ phận. Một bộ phận nắm giữ. Cuối cùng lại dung hợp. Bây giờ nghĩ đi mượn hắc tháp là chuyện không thể nào. Lăng Hàn cảm thấy hay vẫn là đằng sau một loại cách làm tương đối đáng tin cậy. Hắn lập tức bắt đầu trầm tư, nghĩ đến làm sao phá giải bất diệt thiên kinh. Thiên tôn bảo khí bên trong, Dương Huyền Long bắt đầu phản kích. Hắn hướng về Lăng Phi Phàm phóng đi, vung ra ở trong tay sáng diễm, hóa thành hai đầu bạch xà thẳng hướng Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm cười ha ha một tiếng, không sợ nghênh tiếp. Muốn chết, Dương Huyền Long ở trong lòng nói. Hắn vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Chiến lực nhưng so sánh tiên vương tam trọng thiên. Tuyệt không phải một cách vừa mới đột phá tiên vương có thể chống lại. Đi chết đi, mau đi chết. Đọc truyện tại suyệt trái. Ông! Khi màu trắng diễm rắn chạm đến Lăng Phi Phàm trước người lúc. Trên người hắn lập tức xuất hiện một chiếc chuông vàng. Đồng hồ bên trên có từng mai phù văn màu vàng nhảy lên. Kim chung đỡ được bạch xà, làm cho không cách nào lại tiến mảy may. Dương Huyền Long không khỏi há to miệng, cái này sao có thể. Hắn chưa từng cảm thấy Lăng Phi Phàm có khả năng nắm giữ thiên tôn bảo thuật. Rất đơn giản. Coi như đối phương đứng phía sau một cái thiên tôn đều là vô dụng. Bởi vì muốn vận dụng thiên tôn thuật, cửu trọng thiên kia là cực kỳ tối thiểu yêu cầu. Cho dù là hắn, nhiều lắm là cũng liền có thể vận chuyển một nén hương tả hữu. Mà cho dù dạng này sẽ còn để hắn thương gân động xương. Nhưng bây giờ, Lăng Phi Phàm thế mà đỡ được hắn thiên tôn thuật. Vậy chỉ có một khả năng, chính là đối phương cũng nắm giữ thiên tôn thuật. Làm sao khả năng đâu? Hắn trợn mắt hốc mồm. Vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối thủ. Kết quả lại phát hiện mình mới là cái kia muốn bị thu hoạch đối tượng. Ha ha ha. Con lươn nhỏ. Còn có lời gì có thể nói? Lăng Phi Phàm vội vàng xuất thủ oanh liên tiếp. Cố này lực lượng phòng ngự cũng không phải là hắn. Bởi vậy, vừa chạm vào phát về sau liền không thể thu. Mà lại cũng chỉ có thể tiếp tục một nén hương tả hữu. Nếu là Dương Huyền Long hiện tại tránh trước hắn, chờ hắn cực điểm phòng ngự biến mất về sau tái phát động thiên tôn bảo thuật điên cuồng tấn công. Vậy hắn liền muốn xui xẻo. Cho nên, hắn phải nhanh một chút giải quyết đối phương. Bành, bành, bành. Hắn giận vung song quyền. Muốn dùng lôi đình mưa to xu thế đem đối phương dọn dẹp. Dương Huyền Long ngay cả thủ đả kích. Đấu chí đã là ngã xuống trong cốc. Nơi nào còn có chống đỡ chi lực. Miễn cưỡng chống cự mấy chiêu về sau liền bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Còn tốt. Lăng Phi Phàm cũng không có hạ tử thủ dự định. Chỉ là để Dương Huyền Long trọng thương. đã mất đi sức tái chiến. An Đạp Vân kịp thời đem hai người trấn ra, nói đủ rồi, dừng ở đây đi. Phi Phàm, An Tú Vân vội vàng chạy tới. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới mình cùng Lăng Phi Phàm sự tình có thể thuận lợi như vậy liền giải quyết. Hắc hắc, đã sớm nói với ngươi, ta hội dọn dẹp hết thảy phiền phức, cưới ngươi qua cửa. Lăng Phi Phàm tắc thì nói khoác. Hừ, các ngươi đây là tại gian lận. Dương Chí Hà lạnh lùng nói. Đến bây giờ Lăng Phi Phàm trên thân còn có kim trung chớp động. Đây cũng quá rõ ràng. Hắn ngang nhiên xuất thủ, hướng về Lăng Phi Phàm bắt tới người ăn gian chết. Hắn muốn giết Lăng Phi Phàm, đứa con kia liền không có đối thủ. Dương huynh, còn xin hạ thủ lưu tình. An Đạp Vân vội vàng xuất thủ ngăn cản. Hắn cũng đã nhìn ra, Lăng Phi Phàm cách này năng lực phòng ngự không bình thường. Có thể phát không thể nhận. Không giống như là bản thân năng lực, mà là kích phát một loại nào đó bảo vật. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì Lăng Phi Phàm đã cho thấy hắn yêu nghiệt. Nhất trọng thiên tiên vương liền có thể dùng vị diện này độc nhất vô nhị lực lượng rèn luyện thân thể. Tương lai tất thành thiên tôn. Dạng này con rể tốt bỏ qua liền không có lần sau. Cho nên, hắn muốn bảo đảm Lăng Phi Phàm. Bành! Hai đại thiên tôn đối oanh một cái, dư ba đẩy ra, toàn bộ An gia trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. An huynh, bản tôn không phải cố ý. Dương Chí Hà thấy một lần, vội vàng thu tay lại, cái này hủy người phủ để sự tình có thể lớn có thể nhỏ. An Đạp Vân sắc mặt thối hắc, liền ba ngày mà thôi, gia tộc bị đẩy ngã hai lần, hắn trêu ai dẻo ai. Lăng Hàn đứng dậy, ngươi muốn giết cháu của ta. Tại tỉ thí công bình bên trong gian lận. Tâm không tốt. Giết lại như thế nào? Dương Chí Hà ngạo nghễ nói. Tại Lăng Hàn trước mặt hắn tự nhiên không cần khách khí. Đây là đối thủ cạnh tranh. Huống hồ hắn cũng không cho rằng Lăng Hàn có thể mạnh bao nhiêu. Không có người có thể đụng đến ta người nhà. Ngươi đang muốn giết cháu của ta. Vậy ta trước hết tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ánh mắt xâm nhiên. Thượng thiên một trận chiến. Dương Chí Hà chân giấm mạnh đã là bay thẳng nhập không. Hắn không dám ở nơi này khai chiến. Không phải đem nơi này đánh thành Long Dương Đại Hải. Đoán chừng An Đạp Vân liền thực sự muốn phát điên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ hắn. Hai chân hơi cong. Sau đó lực bộc phát đo. Bành. Hắn gấp vọt mà lên. Tốc độ nhanh chóng viễn siêu Dương Chí Hà. Bởi vậy, Dương Chí Hà còn không có lên tới đỉnh điểm, Lăng Hàn cũng đã đuổi kịp. Oanh, hắn lập tức một cái giận quyền đả tới. Dương Chí Hà vừa giận vừa sợ. Ngươi hắn Mã Đức làm sao một điểm thân phận đều không giảng cứu. Như vậy vội vã liền xuất thủ, nhưng Lăng Hàn cái này xuất thủ lại nhanh lại mãnh. Hắn không thể không làm ra phản ứng. Bành! Hắn cùng Lăng Hàn đối oanh. Trong tiếng nổ, không gian từng mảnh vỡ vụn. Hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Bằng! Thiên địa lập làm phản ứng. Có lôi đình chớp động. Hướng về Dương Chí Hà bổ tới. Lại là đối Lăng Hàn làm như không thấy. Dương Chí Hà không hiểu. Đối phương minh sáng cũng vận dụng hai tầng thiên tôn cấp bậc lực lượng. Vì cái gì không có bị thiên địa nhằm vào, mặc dù đả kích như vậy đối với thiên tôn tới nói không đau không ngứa. Hắn cẩn thận trải nghiệm, lại là ngạc nhiên thất sắc. Ngươi cũng không có sử dụng thiên tôn lực. Thiên tôn nhất rõ rệt lực lượng là cái gì? Vận chuyển sáu đại nguyên thế giới bản chất lực lượng. Hay là một cái vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Nhưng tại Lăng Hàn vừa rồi một quyền kia bên trong, hắn lại là không có cảm giác được Lăng Hàn điều dụng trong đó bất luận một loại nào lực lượng. Ngươi là chuẩn thiên tôn, hắn lại kêu lên, nhưng sắc mặt lại là càng thêm khó coi.